Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Báo cáo với anh em là bây giờ thì nó cũng qua 12 giờ đêm rồi, thì nhưng mà vẫn chúc anh em ở bên cái bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên này có một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp các bạn nhá. Chúng ta sẽ tổng hợp lại phần trước một chút, đó là phần trước thì Sở Dương đã quay trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục và những người thân quen với hắn thì đều chạy đến. Nào là có bố mẹ này, rồi anh em bạn bè thì bây giờ vẫn còn là nhóm Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, rồi Úy Công Tử, rồi Đệ Ngũ Khinh Nhu, sau đó thì còn con trai hắn chưa kịp chạy tới nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là tương lai sẽ là thần tiên quyến lữ, để xem ai, tương lai sẽ là thần tiên quyến lữ của ai các bạn nhé. Ngày hôm đó vào buổi sáng, Sở Gia mở tiệc, Sở Dương cùng với lão bằng hữu một đường đoàn tụ, tất cả mọi người đều trịnh trọng hứa hẹn là bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không dùng tu vi để bức rượu, nhất định để lấy tiểu lượng chân thật mà đánh chén no say. Xế chiều ở chung một chỗ đang nói chuyện phiếm tâm sự, mà đến buổi tối gần lúc ăn cơm thì đột nhiên có người đến báo tiểu thiếu gia đến. Dương Nhược Lan vui vẻ ra mặt chạy ra ngoài đón cháu trai, Tiết Bổ Thiên cũng kích động vạn phần xông ra theo sát. Quả nhiên chỉ một hồi sau, thấy Dương Nhược Lan cùng Thiết Bổ Thiên, hai người mỗi người một tay, nắm tay một bé trai trắng ngẩn đi tới. Đứa bé trai này nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ 6-7 tuổi, vẻ mặt tinh linh cổ quái, hai con người cổ lỗ chuyển động. Mọi người nhìn nhau cùng cười to, người này chính là con trai bảo bối của Sở Dương, là Thiết Dương. Nhưng so với bé trai bình thường thì nó cao lớn hơn rất nhiều, chỉ có Phong Nguyệt hai người là cười đến phát khổ, tiểu ma tinh tới rồi. Đang khi náo nhiệt chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thúy mang theo chút ít miệng còn hơi sữa kêu lên, lão công, người đã tới. Một tiếng nói này làm cho đám người Sở Dương như bị sét đánh ngây ngốc theo tiếng nói nhìn lại. Phong Nguyệt hai người thì sắc mặt đau khổ dường như muốn khóc, ai, đúng là gia môn bất hạnh. Câu nói này dĩ nhiên không phải là hai người nói, mà là do tiểu La Lị trong lòng của Phong Vũ Nhu gọi. Thì thấy nàng ta vẻ mặt hưng phấn, cố gắng vung vẩy hai chân tay ngắn ngủn, lao xuống mặt đất chạy lếch thếch đến nghênh đón. Tất cả đang ở trong trạng thái hóa đá, lại nghe thấy tiểu nam hài 6-7 tuổi kêu hoan hô. Wow, lão bà, người cũng ở nơi đây, ta thực nhớ người muốn chết. Nữ hoa hoa chỉ 3 tuổi gọi là lão công, còn thằng bé trai 5-6 tuổi thì gọi lão bà. Trước ánh mắt rụng lộp độp đầy đất của mọi người, hai tiểu tử này đã không có chút hoa giả nào mà ôm chầm lấy nhau. Tiểu Nam Hải chụt một cái thơm lên má tiểu La Lị béo mập cười hì hì. Lão bà, ta nhớ ngươi như vậy, ngươi có nhớ ta không? Tiểu La Lị vươn hai tay ôm cổ bé trai cực kỳ biết điều gật đầu. Ta rất nhớ ngươi nha. Chụt chụt, liên tiếp những thanh âm thơm môi vang lên, mọi người trong phút chốc đồng thời hỏng mất. Thiết Bổ Thiên, Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Nguyệt Linh Tuyết, toàn bộ mọi người một đầu khó hiểu, nhìn hai đứa nhỏ yêu nghiệt ôm hôn, tới hôn lui. Đây cũng quá bốc lửa rồi. Xưa nay thâm trầm như biển mà nay Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không giữ nổi hình tượng trí giả thâm trầm như biển nữa. Trong lúc nhất thời há to cái miệng, cái cằm rớt xuống tận đất, một đôi con ngươi cơ hồ bắn vọt ra khỏi hốc mắt, đầu ngón tay đang run rẩy lẩm bẩm. Cái này, cái kia... Quý công tử trợn mắt nhìn hồi lâu rốt cuộc hừ một tiếng nở nụ cười. Tiểu tử, thật không hổ là con trai của Sở Dương, quả nhiên hổ phụ thì không sinh khuyển tử, nhỏ như vậy đã hiểu được việc tán gái. Tiểu nha đầu kia cũng thật không hổ là con gái của Phong Nguyệt, nghe nói Phong Nguyệt phu vụ kia cũng là 5-6 tuổi đã bắt đầu nói chuyện yêu đương, rồng sinh rồng, phượng đẻ phượng. Thiết Bổ Thiên cùng Phong Nguyệt hai người đều là một chán khó hiểu, hắn đang nói cái chó chết gì vậy? Tiểu Dương, người nói nhăng quậy cái gì đấy, còn không mau tới đây. Thiết Bổ Thiên vừa nhìn thấy con còn chưa kịp vui sướng thì đã bị hắn làm giận cho đến thất điên bát đảo. Tiểu tử này nhỏ như vậy đã cái gì gì rồi, lớn lên còn sợ muộn hay sao? Tiểu tử không thèm quan tâm đến lý lẽ, đến lửa giận của lão nương, mà nho nhã lễ độ tiêu sái tới trước mặt Phong Nguyệt phu phụ có bài bản hẳn hoi mà hành lễ. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế hữu lễ, nhiều ngày không gặp, đã lâu không gặp. Phong Nguyệt thở hồng hộc, trừng con mắt thở như trâu, một hồi lâu cũng không thể ứng đối. Uy công tử thì vẫn cười ha hả, hiển nhiên là nhìn có chút hả hê. Lại thấy tên tiểu tử kia xoay người lại chỗ bản thân mình nói. Nhạc phụ đại nhân, ta có vợ cả và nhiều tiểu lão bà nữa, ngài lúc nào mới sinh ra cho ta đây, ngài phải nỗ lực đi chứ. Uy công tử đang cười nhìn có chút hả hê, nụ cười chợt đông cứng trên mặt, trong lúc nhất thời mắt mũi trợn tròn, mồm há hốc, á khẩu không trả lời được. Lão công, người ta không đồng ý à? Tiểu La Lị Nguyệt Tiểu Điệp quẹt mồm lắc lư thân thể đi tới. Người có ta rồi, còn muốn tìm tiểu lão bà làm gì nữa? Tiết Dương vội vàng cười làm lành. Lão bà biết điều một chút, không nên tức giận. Ngươi là vợ cả, đây là điều đã định. Ngươi sau này sẽ là hoàng hậu. Lão công dầu gì cũng là hoàng đế mà. Tiểu La Lị tiếp tục làm nũng không thuận theo. Ta bất kể, người ta rất tức giận nha. Tiết Bổ Thiên khóe miệng co giật, nhìn con mình mà mãnh liệt hoài nghi. Tiểu xúc sinh vô sỉ cực kỳ này thực sự là con ta sao? Làm sao càng xem càng giống Sở Dương? Lời này con trai của Sở Dương nếu là không giống Sở Dương, đó mới là quái sự. Tuy nhiên sau đó một đôi tiểu tình nhân này lại bị người ta dùng gậy đánh nguyên ương mà tách ra. Tiết Bổ Thiên đem Thiết Dương kéo qua, nhất phái là Nghiêm Mẫu Nghiêm Phạm, mà Phong Vũ Nhu cũng đem Nguyệt Tiểu Điệp kéo tới ôm vào trong ngực không buông ra nữa. Hai mắt nhìn nhau, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đồng thời cười khan, khục khục. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu cũng là lúng túng mà cười. Sau đó dĩ nhiên là trình diễn một màn tam nương dạy con, diễn viên tự nhiên là Thiết Bổ Thiên và Phong Vũ Nhu. Bá bá, Thiết Bổ Thiên không chút tiếc rẻ khí lực mà đét một cái vỗ vào mông đít của Thiết Dương, tức giận nói, đổ du côn các ké, ai bảo ngươi làm như vậy, kỳ cục, quá kỳ cục. Thiết Dương ra sức dãy giụa, ta làm sao lại kỳ cục, rõ ràng là các ngươi kiếm cho ta cô dâu nhỏ này mà, là chính cha mở miệng cầu thân, ta sao lại không thể ôm hôn vợ mình chứ, nói rõ lý lẽ, không thể đánh người, quân tử dùng tai hưng biện, không nên động thủ. Dương Nhược Lan liền tiến lên che chở cho cháu trai, đánh nó làm gì, tiêu hoài tử không hiểu chuyện, hào hào giáo dục không tốt sao, hơn nữa, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Thiết Bổ Thiên vừa nhìn bà, từ ái rồi lại quay đầu nhìn Sở Dương, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, ý tứ rất rõ ràng là ta xem ngươi. Sở Dương trong lòng là cảm thấy thoải mái, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải chiếu cố chàng diện. Mẹ, đừng che chở cho nó nữa, hôm nay không thể nghe ngài được, ta hôm nay cần phải dạy dỗ thằng ngoắt con này. Thằng ngoắt con này quá háo sắc đi, có một người rồi còn không biết dừng lại, thực sự là quá hoa tâm, không giáo huấn một chút thì không được. Nếu không quản giáo không cẩn thận là nước có thể tìm được là 180 là còn chê ít. Cái này còn trách cứ con mình đây sao? Ta làm sao lại nghe được có điều huyền diệu, là huyền diệu nha. Quả nhiên thượng bất tránh hạ tắc loạn. Tiểu tử, ngươi dám? Dương Nhược Lan giống to một tiếng là chắn ngang trước người của Thiết Dương. Đường đường cửu kiếp kiếm chủ một đời đặc sắc nhưng Sở Dương phút chốc đã bị đánh bại. Lão nương vừa ra thì ai dám tranh phong? Ở bên kia thì Phong Vũ Nhu dạy Nĩ Nhi. Điệp Nhi, các ngươi còn nhỏ có biết không? Ta không sao. Tiểu La Lị nước mắt lưng tròng nói. Ta yêu thích lão công của ta. Ta sau này muốn làm hoàng hậu. Ta là vợ cả. Sở Dương cùng Nguyệt Linh Tuyết cùng thở dài kêu lên. Gia môn bất hạnh. Chỉ là một người phát ra một cái từ nội tâm, một người dường như được tiện nghi mà còn giả bộ. Về phần ai là người nào thì tự đoán. Thiếu niên cuối cùng bị mọi người cười giỡn. Cho nên một cuộc dạy con và trò khôi hài này cũng kết thúc, hai tiểu tử tay trong tay ra ngoài đi chơi. Dựa theo lời của bọn hắn nói thì phải cho bọn hắn một không gian riêng, khoảng trời riêng để chơi với nhau. Ta nói chuyện dứt khoát cứ định như vậy đi, Sở Dương đột nhiên nói. Nói là đột nhiên, nhưng ai biết có phải đã dự mưu từ lâu rồi hay không? Nguyệt Linh Tuyết mặt nặng như chỉ quả quyết nói, hử, nghĩ đến thật hay, người cũng đáng bản tính sao? Bản thân ngươi là cướp đồ đệ của ta, con của ta. Lại bị con của ngươi dụ dỗ, toàn ra chúng ta thiếu nợ các ngươi sao? Ô Thiên Thiến đỏ bừng cả khuôn mặt, đồ đệ kia chỉ đúng là nàng. Nhưng chuyện cứ thế cũng không thể làm gì, Phong Nguyệt bất đắc dĩ là có chút ít kháng cự, Sở Dương dứt khoát là giao sắc chặt đầy rối, xính lễ trực tiếp đưa tới, quả nhiên là đại thủ bút. Linh đan rượu dược và các loại đồ chơi, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, rồi công pháp tu luyện, các hạng phụ tùng, vân vân, tóm lại là cái gì nên có đều có. Nhìn điệu bộ Sở Ngư Tọa tài đại khí thô tựa hổ đem toàn bộ thân gia của mình ra làm sính lễ mà nện xuống, Phong Vũ Nhu rất bất đắc dĩ mà nhận lấy. Ta trước tiên đem từ tục tiễu nói trước, hai từ con nhỏ, không biết sau này lớn lên sẽ thế nào, nếu là trưởng thành mà không thể đi tới cùng nhau thì cái gì cũng là có thể. Sở Dương cười ha ha, đó là đương nhiên, thuận theo tự nhiên đi, ha ha, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhìn thủ đoạn của tiểu tử kia thì khuê nữ nhà ngươi vốn cũng không phải là đối thủ, đừng nói là trưởng thành, lúc nào cũng trốn không thoát được thủ trưởng của con ta. Hai bên cười giỡn mà hôn sự coi như đã định ra. Ân gia, ha ha. Sở Dương cười rồi buông thả trạng thái tâm tình phá lệ vui vẻ nói, ân gia. Nguyệt Linh Tuyết ứng đối hữu khí vô lực, hiển nhiên bên trong khó chịu đến cực điểm. Chúc mừng, chúc mừng. Đám người úy công tử đều ngũ khinh nhu rối rít chúc mừng. Ông trời tác hợp a, tuyệt đối là trời sinh một đôi. Tất cả mọi người cười giỡn ồn ào, nhưng ai cũng không nghĩ đến sự kiện này hôm nay đã tạo cho tương lai sau này một đôi bích nhân uy hiếp cả trời cao. Chúa tể trời cao, kiêu ngạo khiếu thiên, quân lâm thiên hạ, cầm sắt cùng hòa, thần tiên quyến lữ. Ở Sở Gia nửa tháng sau Sở Dương mỗi ngày phần lớn thời gian để làm bạn cùng mẫu thân, cùng với đám người Thiết Bổ Thiên Mạc Khinh Vũ nói chuyện, thời gian còn lại tự nhiên là dạy con. Mà đám người Phong Nguyệt rối rít cáo từ rời đi, bọn họ những người này căn bản mỗi người đều là người bận rộn, có thể tới đây đã là rất nể tình, muốn lưu lại thời gian dài thì quả thực là không được. Chỉ có Tiểu La Lị Nguyệt Tiểu Điệp lưu lại, ngày ngày bám đít Thiết Dương, vui vẻ như một con chuột nhỏ. Nguyệt Linh Tuyết lúc gần đi còn oán hận nói, bây giờ còn nhỏ, nếu trưởng thành hơn một chút, nói gì cũng không thể cứ để nó như vậy ở lại được, rất đáng sợ à. Mọi người cùng bật cười ha hả. Quý công tử cùng Quân Lộ Lộ cũng như hoảng hốt chạy trốn vậy, dường như bởi vì gặp lại bằng hữu náo nhiệt một lát mà suýt nữa quên mất đi nữ nhi. Chúng ta có thể ngay cả nữ nhi chưa đẻ ra mà tiểu tử kia đã tự quyết định rồi, nên mau mau chuồn thôi, nơi thị phi này không thể ở lâu, không thấy được vết xe đổ của Phong Nguyệt hai người đó sao? Sợ hài tử không thể đề phòng. Mạnh Siêu Nhân hiện giờ ngụ ở Sở Gia, trải qua cuộc sống tị thế, mặc dù biết Sở Dương xa cách trở về nhưng cũng không xuất hiện. Cho đến khi Sở Dương đến bái kiến mới biết sư phụ mình trong khoảng thời gian này biến đổi rất nhiều. Nguyên lai vốn là Mạnh Siêu Nhiên mọi sự không màng, hiện tại tâm thái càng thêm rõ. Mỗi ngày cùng Dạ Sơ Thần hai vợ chồng dọn dẹp một mảnh đất, rồi trồng hoa, trồng cỏ, xung quanh nơi nơi đều là thông xanh mạ lục. Trong lúc rảnh rỗi thì ở trước bức họa của Lăng Hàn Vũ uống một chén. Ta rất thích cuộc sống hiện tại, Mạnh Siêu Nhiên nhàn nhạt cười nói. Có lẽ kiếp sau, ta sẽ là một lão nông, mặt trời mọc thì thức dậy đi làm, bình thản điềm tĩnh, đó mới là cuộc sống của thần tiên. Không có tồn tại giang hồ chính là điều hạnh phúc. Khi Mạnh Siêu Nhân nói những lời này, Dạ Sơ Thần đồng ý, hai người nhìn nhau cười. Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được sư phụ mình tâm cảnh bình thản đến xuất trần, không nhiễm một nửa điểm hồng trần tục sự. Cạnh bức họa của Lăng Hàn Vũ chính là sách vở của Mạnh Siêu Nhân, cả đời dẫy sửa, cơ khổ. Cả đời một mình Lăng Hàn Vũ, trên bức họa chỉ có hai câu thơ vậy thôi. Thầy cho hai người uống rượu đến nửa đêm, Sở Mạnh Siêu Nhiên mới hỏi một câu. Đàm đàm vẫn như cũ hả? Sở Dương gật đầu, Mạnh Siêu Nhiên vuốt râu mà cười. Cả đời ta chuyện kiêu ngạo nhất đó là có thể đủ điều giáo ra được hai tên đồ đệ các ngươi. Mà chuyện hạnh phúc nhất là cùng với Sơ Sơ được sống đến bạc đầu. Về phần chuyện vui mừng nhất là có một người bạn như Lăng Hàn Vũ, Mạnh Siêu Nhiên từ từ nói. Tiên ngoại lâu bên kia, ta sẽ không trở về nữa. Nói tới Hạ Tam Thiên, Mạnh Siêu Nhiên có một cỗ cảm giác thẫn thờ nhàn nhạt. Không phải là không có tưởng niệm, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được thế gian bất cứ chuyện gì, hắn cũng đã không muốn để ý tới nữa. Không có công phu, không có kiên nhẫn, không có tâm tư để ý. Mặc dù vẫn nhớ, mặc dù thỉnh thoảng có thể là nghĩ về. Tuy nhiên Mạnh Siêu Nhiên không muốn đi làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Đây không phải là cuộc sống tiêu cực, mà là Mạnh Siêu Nhiên đối với cuộc sống hiện tại vô cùng quý trọng. Đây là sự bình thản đến chí cực, tùy tâm mà nảy sinh ra vui vẻ. Đối với cái này Sở Dương cũng có chút sầu não, nhưng càng nhiều hơn là vì Mạnh Siêu Nhiên mà cao hứng. Bởi vì Sở Dương hiểu hiện tại loại tâm thái này mới là Mạnh Siêu Nhiên, người chân chính tha thiết ước mơ. Mà để cho Sở Dương cảm giác cao hứng nhất chính là Mạnh Siêu Nhiên không bao giờ có ngâm tụng tiểu từ nữa. Mưa gió khó rửa vết thương lòng, tang thương bất diệt, tình thương nhớ, cứ để xem thường mãi mãi, ly tán mới nhìn lại hoang vu. Di vãng trước mỗi lần nghe được mấy câu này, cảm giác thấy sư phụ trong lòng bị đè nén uất ức muốn chết, hiện tại các loại cảm giác đè nén này đã không còn nữa. Sở Dương, vi sư cuối cùng muốn nói với ngươi vài câu. Trước khi Sở Dương đi, Mạnh Siêu Nhiên nhìn đồ đệ, đạm mạc nói, nhân sinh rất khó chính là siêu nhiên, nhưng càng thêm khó cũng là lạnh nhạt. Chân chính lạnh nhạt là tâm thái, cũng không phải là tư thái. Chân chính siêu nhiên là tư thái mà không phải tâm thái. Thiên hạ thái bình có thể siêu nhiên, lạnh nhạt, nhưng nếu gặp loạn thế thì khó mà siêu nhiên thoát tục. Ngay cả là người lạnh nhạt cũng phải giận dữ, đổ máu giang hồ. Nhân sinh có những chuyện không thể làm. Người đường đời còn dài, cứ từ từ mà nhận thức. Nói cho Đàm Đàm là không cần trở lại thăm ta. Trong lòng có sư phụ vậy là đủ rồi, người cũng thế. Từ chỗ Mạnh Siêu Nhiên trở lại, Sở Dương trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên nhớ tới bản thân lúc ban đầu từ thiên ngoại lâu một khắc kia đi ra, tâm thái kiên quyết nghịch thiên, là làm cho thiết vân khói lửa vạn dặm, đại triệu từng bước kinh hồn, ở trong chiến trường thì bảy mưu nghĩ kế, trung thiên tiếu ngạo giang hồ, thượng tam thiên thì ân cửu khoái ý. Mỗi bước đi tới bao nhiêu bi hoàn ly hợp, bao nhiêu sinh ly tử biệt, bao nhiêu khả ca khả khấp, Nhưng hiện tại nhớ tới tất cả chỉ như một giấc chiêm bao. Hoàng Lương nhất mộng cuối cùng cũng tỉnh, lại thấy Minh Tâm đã ngẩn ngơ. Tựa như mộng mà không phải giấc mơ, thế nhưng tràn đầy cảm giác không thành thật. Ở cái dạng cảm giác này có chút thẫn thờ, có chút siêu thoát và đặc dị. Sở Dương có thể cảm giác được chính là tư tưởng của mình thăng hoa thêm một bước. Mấy ngày qua cuộc sống về nhà ấm áp vui mừng cũng đã trôi qua. Sở Dương rốt cuộc tìm được cớ, hào hào mà thể hiện thanh âm của một người cha tôn nghiêm. Tìm một cái cơ hội đem cái mông nhỏ của Thiết Dương vỗ cho vài cái. Chẳng qua là đứa bị không khóc, ngược lại là con dâu nhỏ một bên xem náo nhiệt thì lại khóc. Sau đó còn phải đối mặt với lão nương như lôi đình sét đánh lao tới. Nếu như không phải thực sự là có ý không tốt thì đoán chừng cái mông của người khác cũng bị lão nương đánh cho mấy cái. 20 ngày sau đó, Sở Dương cuối cùng hoàn toàn tiêu hóa thành quả lần này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình lại đến một cái điểm giới hạn, một điểm giới hạn hoàn toàn mới. Có lẽ xa hơn một bước là có thể đi đến tầng thứ như Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Sở Dương rất tự tin, bản thân nếu lại gặp Thiên Ma Vương kia, tỉ như hai tên ngày trước gặp phải, trước mắt bản thân ngay cả vô năng chiến thắng, nhưng nói đến việc đơn thuần toàn thân trở lui thì hắn còn tương đối nắm chắc. Tiến bộ khổng lồ như vậy chân chính khó có thể hình dung. Bốn người Sở Dương lần này lên đường, tiếp theo tự nhiên là đi xuống Trung Tam Thiên, đến các gia tộc của các huynh đệ nhìn một chút. Mục đích thứ nhất là gia tộc của Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Thiên Cơ, sau đó là Cố Thị gia tộc, La Thị gia tộc, Kỷ Thị gia tộc, Ngạo Thị gia tộc, Đồng Thị gia tộc, Tạ Thị gia tộc, ai nấy đều phải bái phỏng một lần. Hắc Ma gia tộc Lão Hắc Ma bây giờ thì đang ở trong gia tộc của Mạc Thiên Cơ, cũng bớt thời gian phải lăn qua lăn lại. Chẳng qua để cho Sở Dương có chút tiếc nuối là không tìm được sư phụ của Nhuế Bất Thông là Thần Thâu Quỷ Đạo. Một vòng bái phòng xong, Sở Dương mang theo Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến cùng con trai, còn có cả con dâu tương lai là Tiểu La Lị Nguyệt Tiểu Điệp đi xuống Hạ Tam Thiên, Thiết Vân Đế Quốc. Con trai hiện giờ đang thống trị đế quốc này, đi trên đường phố Thiết Vân càng có cảm giác chuyện cũ như mây khói. Chuyện bất quá chỉ mấy năm trước tự mình kinh qua, nay phảng phất như đã trôi qua cả một kiếp người. Nhìn cảnh tượng một mảnh phồn hoa, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc yên tâm, đế quốc do con mình trị vì không hề thua kém. Sở Dương vừa đi rất nhiều địa phương, vốn là địa chỉ cũ, còn có cả Thiên Ngoại Lâu là nơi xuất thân của hắn, tựa hồ đem dấu chân của mình đã từng đi qua trải nghiệm lại một lần. Ô Vân Lương đối với việc nữ nhi đi cùng Sở Dương trở về, tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Khi biết được nữ nhi hiện tại đã cùng Sở Dương kết thành vợ chồng, lão càng thêm an lòng, đêm đó trên tuộc rượu uống say mềm, cười không khép được miệng. Rời khỏi Thiên Ngoại Lâu, Sở Dương muốn một lần nữa hát vang một khúc giang hồ, nhưng lại phát hiện hát không ra. Chẳng qua là trong lòng yên lặng tụng niệm lại toàn bộ. Thiên đổ người nào có thể thấy được, thiên nhai tự có anh hùng giận thì giang hồ lộ, chiếm dài ca ngàn giọng. Hồng nhan không phụ, tứ hải ngũ hồ làm chiến trường, người nào quân lâm thiên hạ, bát hoang lục hợp lên hành khúc, ta tới trụ cột vững vàng, chiến thiên hạ sao không thân thiết cốt, nhiệt huyết đốt mà để cho trường kiếm ta đi, mắt lạnh giang hồ cả đời có ai sống uổng. Chuyến đi này chính là núi đao biển lửa không về, chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh, giang hồ lộ, chuyến đi này kiêu ngạo cả thiên hạ, chuyến đi này liền muốn thẳng trời cao chẳng quay đầu, chuyến đi này quản trời cao từ đó nghịch ý, chuyến đi này định cho vận mệnh luân hồi, chuyến đi bạn ngươi Khinh Vũ Tiểu Hồng Trần, chuyến đi chắc chắn là ném cả cửu trọng thiên đi. Sở Dương cứ thế nhẹ nhàng ngâm nga, một bộ áo đen như mực trong gió tùy ý tung bay. Thiết Bổ Thiên một thân vàng nhạt, phiêu giật tiêu sái, đường hoàng đại khí, mà Khinh Vũ thì hồng y như mộng mà đi, Ô Thiên Thiến bạch y như tuyết, tóc đen như mun. Theo gió núi thổi lên, bốn người tà áo tung bay, tóc dài phất phơ, như thần tiên bồng bềnh mà lướt. Ở hồ Vong Mệnh, đoạn đường này đi tới, Sở Dương cố ý quên đi mục đích sau cùng, vẫn đợi đến khi đem tất cả mọi chuyện làm xong toàn bộ, mới là khinh trang thượng trận đi tới nơi mà Thần Phong Lưu Vân, hai vị chúa tể cố ý nhắc nhở. Mà chỗ đó cũng chính là nơi Sở Dương ban đầu gặp gỡ lịch đại cửu kiếp kiếm chủ tàn hồn, chính là một lần này mới thành toàn cho Sở Dương. Nơi này rốt cuộc có chứa cái gì chứ? Sở Dương nhìn lên hồ nước vẫn là một mảnh bình tĩnh mà đau khổ suy tư. Từ ngoài mặt nhìn vào thì nơi này chính là một cái hồ phẳng lặng, không gió không sóng. Chân chính dị thường thì cái gì cũng không phát hiện ra, bởi vì nó chả có gì dị thường cả. Tuy nhiên, nhiều người nhắc nhở cũng chỉ hướng về một nơi, không thể nghi ngờ nói rõ nơi này có một chỗ mấu chốt. Nhưng mấu chốt này rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Ta muốn tự mình đi xuống nhìn một chút, Sở Dương nghiêm túc nói. Chúng ta cùng ngươi đi xuống. Mà Khinh Vũ và Thiết Bổ Thiên đồng thời nói. Sở Dương nhìn thoáng qua tam nữ rốt cuộc gật đầu, cũng tốt. Lấy thực lực của bốn người tổng hợp lại, coi như ở cửu trọng thiên khuyết cũng tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Huống chi nơi này chỉ là cửu trọng thiên đại lục, so với cửu trọng thiên khuyết kém cả ngàn vạn lần. Thậm chí còn không phải là thượng tam thiên, chẳng qua chỉ là trung tam thiên thôi. Cho nên Sở Dương không chút do dự mà đáp ứng. Sau một khắc, Sở Dương vung tay, tu vi cấp tốc vận chuyển, sau đó tiện tay nhấn một cái. Oanh một tiếng vang lên, thiên hồ vong mệnh sóng nước, trong lúc bất chợt tạo thành một cột nước xoáy, sau đó cấp tốc hướng phía trước xông lên, giống như một dòng suối phun thật lớn thẳng tắp bắn về phía chân trời. Hiển nhiên Sở Dương là muốn dùng tu vi của mình mạnh mẽ trực tiếp đem nước hồ tháo cạn, như thế có thể vừa xem hiểu ngay rốt cuộc bên dưới có gì mê hoặc. Nhưng Sở Dương vận công đã đến cực hạn, nước bay lên trời cao cũng đạt tới là không dưới ngàn vạn trượng, mà trong hồ vong mệnh nước vẫn còn rất nhiều, ngay cả 1/3 mực nước cũng chưa tới, thậm chí là mực nước còn đang dùng tốc độ mắt thường còn có thể thấy được từ từ giảm đi. Đây là tình huống gì? Phía dưới quả thực trực tiếp giống như liên thông với vô số cái biển rộng vậy, có vô cùng vô tận nước chảy vào, căn bản rút ra không hết. Trừ phi như thế, chứ lấy tu vi của Sở Dương trước mắt mà nói, đừng nói là một cái hồ, cho dù là một mảnh biển rộng hắn cũng có thể tháo sạch nước. Sở Dương trợn tròn mắt, mình đã đem hết toàn lực thế nhưng vẫn là đổ lao vô công sao? Không thể làm gì khác hơn là đem nước trên bầu trời thả xuống. Sở Dương hoàn toàn có thể xác định, mình rút nước ra ngoài dựa theo diện tích của hồ vong mệnh, bằng mắt thường có thể quan trắc được ít nhất đã vượt qua cả 100 vạn lần, thậm chí còn nhiều hơn. Sở Dương thậm chí lo lắng là đưa nước xuống có thể đem cả tam giới bao phủ hay không. Vong mệnh hồ này liệu có thay tên trở thành là vong mệnh hải hay không đây? Sở Dương lo lắng hiển nhiên dư thừa, vong mệnh hồ sẽ chỉ là vong mệnh hồ, nhiều nước như vậy nhưng lại rất thuận lợi rơi xuống không ngừng quay về hồ vong mệnh, mà mực nước trong hồ từ từ khôi phục bộ dạng ban đầu, ngay cả là rót vào bao nhiêu nước thì nó cũng chỉ hơi gợn sóng lên, sau khi rung động một chút lại quy về bình tĩnh, phảng phất như mới vừa rồi bị hút lên, chuyện này chưa từng phát sinh. Quả nhiên là đây có cổ quái. Sở Dương vuốt cằm trong lúc bất chợt hứng thú tràn đầy, biến hóa như vậy mà không có điều cổ quái thì đó mới là kỳ lạ. Vèo một tiếng, cả bốn người nhảy vào trong hồ. Từ âm thanh ban đầu tõm một tiếng ra, biến hóa phía sau cũng có chút quỷ dị. Hồ nước thoáng như tự động vây hai hướng hai bên tách ra, bốn người giống như là phân ra ba luồng chém sóng vậy, lao thẳng xuống dưới đáy hồ. Nhiệt độ trong hồ cũng rất ấm áp, cảm giác thoải mái, từ đáy hồ chỉnh tề tuôn ra từng chuỗi bọt khí. Chẳng qua tình huống bây giờ cùng với những gì Sở Dương trải qua năm đó căn bản giống nhau, không có bất kỳ dị thường nào. Tuy nhiên đây chỉ là đối với Sở Dương mà nói, chứ tam nữ nhìn thì cảm giác cực kỳ kinh dị. Hồ vong mệnh là tên như kỳ danh, dưới đó không có gì cả, ngay cả tôm cá cũng không có, cây cỏ cũng không, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có nước tinh khiết trong suốt. Đây chính là hồ vong mệnh trong truyền thuyết sao? Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên Mạc Kinh Vũ tam nữ cũng là lần đầu tiên đến, cho nên trạng huống này không khỏi cảm giác kỳ quái. Đây chính là nơi được xưng là quyết chiến chi địa, hồ vong mệnh sao? Thiên thiên vạn vạn thi thể rơi vào vong mệnh hồ, đâu có giống. Dựa theo tin đồn thì trong hồ nước có vô số cỗ thi thể, chính là bởi vì điểm này nên khi tam nữ đi xuống hồ, lúc ban đầu còn rất cẩn thận, sau khi cẩn thận quan sát nước trong hồ mới xác định đi cùng Sở Dương. Sở Dương cũng là sờ đầu nói, đúng là không giống, nhưng hiểu rõ xác thực như vậy là được. Không giống với tam nữ thì ngày đó Sở Dương đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều thi thể táng thân trong hồ vong mệnh. Đến nay ký ức vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, ký ức còn mới mẻ, chẳng qua hắn không nói ra mà thôi. Đừng xem tam nữ giết người như ngoé, nhưng phải biết rằng giờ phút này đặt mình ở trong địa phương của một đống thi hài, rất có thể họ sẽ trực tiếp chạy mất cũng là không biết chừng. Thiết Bổ Thiên trầm tư nói, nhìn địa thế bốn phía thì hình dáng cùng với đáy hồ giống như một nơi chuyên môn dùng để tắm táp chứ. Nước hồ thật là tốt, làm sao có thể là nơi chứa thi thể. Sở Dương không biết nên khóc hay cười. Nữ nhân tư tưởng thực sự là thiên mã hành không, khó có thể đuổi theo. Bất quá Thiết Bổ Thiên nói cũng chẳng sai. Nếu chỉ nhìn bộ dáng dưới đáy hồ thì cũng thật giống như một cái nả tắm chỉ hơi lớn thôi và nhiệt độ tương đối hài hòa. Một đường tiềm hành dưới đáy hồ, lấy tu vi bốn người cũng là đi bộ, thong dong tiêu sái như trên đại lục, chưa từng bị hoàn cảnh ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt đã đến nơi Sở Dương đến lần trước, nơi này chính là một nơi tương tự như một cái môn hộ. Mặc dù thời gian trôi qua đã một đoạn không ngắn, nhưng Sở Dương vừa tới đây trong nháy mắt như cũ vẫn có cảm giác tim mình đột nhiên run rẩy. Mặc dù kinh nghiệm lần trước chỉ là ảo cảnh, nhưng chính ảo cảnh này Sở Dương thực sự không muốn trải qua lần nữa. Các bên Sở Dương, tam nữ lần đầu tiên đi tới hồ vong mệnh cho nên rất tò mò, chia nhau tìm kiếm những nơi đặc dị trong hồ. Không lâu sau thì tam nữ đã đi được một vòng nhưng không phát hiện được gì. Điều duy nhất có chút đặc biệt cũng chỉ là từ đáy hồ có bọt khí không ngừng nổi lên, nhưng thứ khác thì quả nhiên cái gì cũng không có. Kỳ lạ, Sở Dương gãi đầu, tam nữ tu vi bất phàm nhãn lực hơn người, các nàng nếu không có phát hiện thì bản thân mình tự đi tìm, tin tưởng cũng chưa chắc có thu hoạch, có thể là vấn đề đã tới. Thần Phong, Lưu Vân hai người này có thân phận địa vị gì, thực sự không có đạo lý lại đi lừa gạt mình. Liền tại lúc này mọi người đồng thời cảm giác được gợn nước rung chuyển, lực đạo không tầm thường, một cái vòng xoáy nước đặc dị từ đáy hồ dần được tạo thành, rồi từ từ khắp hồ nước tựa hồ cũng xoay tròn theo. Đám người Sở Dương thúc giục tự thân tu vi, mạnh mẽ định trụ thân thể chứ không bị nước chảy bèo trôi để cẩn thận quan sát và làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Nước xoáy tốc độ rất cao hướng ra bốn phía. Bởi vì đạo nước xoáy này có tốc độ cao cho nên ở vị trí giữa hồ, vị trí trung tâm liền xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng. Nơi này không có một giọt nước nào, nhưng ngay sau đó, nơi đó lại bắt đầu hiện thêm một bước biến hóa, một cái bạch ngọc đại môn từ dưới đất trồi lên. Đột nhiên ở giữa tia sáng bắn ra bốn phía làm cho con người ta chói mắt. Ở trong một mảnh quang mang thánh khiết quanh quẩn, một cái cửa bạch ngọc khổng lồ lặng lặng không một tiếng động được nâng lên. Sau một khắc thì hai cánh cửa bạch ngọc đại môn không gió tự mở. Bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm ti trúc càng ngày càng thấy rõ ràng, thanh âm du dương dễ nghe mà trong vắt, hai ban nhạc diễn tấu sáo và trống từ xa lại gần, chia thành hai nhóm đi ra. Một thanh âm réo rắt cười nói, khách quý lâm môn, không có tiếp đón từ xa. Vừa nói chuyện thì có một người cười dài đi ra, người này tướng mạo tầm 40-50 tuổi, vẻ mặt hỏa khí, liên tục ôm quyền thở dài. Tiểu nhân chính là quản gia nơi này, nghe nói có khách quý đến liền vội vàng tới đón, đã chậm trễ, kính xin khách quý ngàn vạn lần tha thứ tội. Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến bị một màn trước mắt dọa cho cơ hồ ngây người, nói gì cũng không nghĩ ra ở nơi này lại có một tồn tại như vậy, ở tại Trung Tam Thiên lại có một cái tồn tại đặc dị như vậy sao? Sở Dương bất động thanh sắc nói, xin hỏi, đây là chỗ nào, như thế nào lại đem môn hộ nhà mình thiết lập ở dưới đáy hồ? Người nọ cười nói, nơi đây chính là bản tâm điện không gian, là thuộc về không gian vũ trụ ngàn vạn lần, số lượng cực ít, sinh tử âm dương nghịch chuyển không gian, mà bản tâm điện cũng là nơi đại nhân kỳ vọng đi đến đó. Sinh tử âm dương nghịch chuyển không gian, Sở Dương lẩm bẩm thì thầm, bản tâm chi điện, như thế nào là bản tâm? Cái tên này thực sự đời này kiếp này lần đầu tiên được nghe nói tới. Người nọ liền khom người mỉm cười, khách quý cứ đi vào liền biết ngay, Sở Dương gật đầu, tốt. Người nọ liền nghiêng người, mời. Sở Dương không chút khách khí mang theo đám người Mạc Khinh Vũ sải bước đi vào. Ở trong thanh âm du dương, bốn người liền tiến vào trong cánh cửa ngọc. Phía trước chính là một cái đại lộ, hai bên đều là cây cối xanh tươi, nơi nơi đều là sinh cơ rào rạt. Nơi này dường như là một cái không gian vô cùng rộng lớn. Đột nhiên bốn người trong nháy mắt có cảm ứng quay đầu nhìn lại, thì thấy giờ phút này cửa bạch ngọc chậm rãi đóng lại, sau đó lẳng lặng trầm xuống, giống như lúc trước nó dâng lên. Lúc này chẳng qua là quá trình đảo ngược mà thôi. Sở Dương trong lòng không khỏi hoảng sợ, nói đến không gian biến hóa thì Sở Dương biết nhiều hơn tam nữ xa. Bạch ngọc môn hộ này từ khi xuất hiện dâng lên đến khi hạ xuống biến mất, nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực phải có dấu đại huyền cơ. Đây hẳn là một đạo không gian liên tiếp với cửu trọng thiên. Là một cái lối đi, hơn nữa còn bị người ta trưởng khống, rất là không vừa nha. Song rõ ràng có không gian dị thường biến hóa mà ánh sáng trong không gian này không hề bị ảnh hưởng. Sở Dương đáy lòng kinh hãi nhưng trên mặt lại có vẻ không chú ý chút nào, nhất phái thong dong cất bước đi về phía trước mỉm cười nói. Vũ Thần Phong cùng với Trần Lưu Vân hai vị tiền bối có ở đây không? Quản gia trên mặt lộ thần sắc, tôn kính cung thanh nói. Hai vị chúa tể đại nhân trước mắt tạm thời không có ở đây, đã đi ra vực ngoại chiến trường để thu thập tử hồn, thì sợ một thời gian nữa mới trở về. Nga, Sở Dương ý vị thâm trường thở phào nhẹ nhõm, đúng thật là thư thái một hơi. Quản gia nếu biết Vũ Thần Phong cùng Trần Lưu Vân, hơn nữa địa vị của hai người có chút cung kính, ý nghĩa là vô luận như thế nào, thì tình cảnh người này cùng phe với mình chứ không phải là địch nhân. Liền vào lúc này chỉ cảm thụ được trong đan điển có một trận rung động, kiểu cướp kiếm run lên, Sở Dương không khỏi chợt động trong lòng. Hai vị chúa tể đại nhân lúc gần đi từng trịnh trọng dặn dò qua, nếu kiếm chủ đại nhân đại giá quang lâm ta phải cẩn thận chiêu đãi. Bọn ta đã dựa theo phân phó của hai vị đại nhân an bài thỏa đáng, chỉ cần kiếm chủ đại nhân quá tam quan là có thể nhìn thấy người muốn gặp, biết được chuyện muốn biết. Vị quản gia kia tươi cười cẩn thận nói. Quá tam quan cụ thể thế nào? Sở Dương cau mày. Quản gia kia nhất thời có chút sợ hãi từ từ nói, đúng như vậy, Nếu nói tam quan, thật ra thì cùng hai vị chúa tể đại nhân của chúng ta cũng không có quan hệ gì, chính là trạm kiểm soát không gian thí luyện. Nước đã tồn tại lâu lắm rồi, ngay cả hai vị chúa tể đại nhân muốn hủy bỏ cũng không có khả năng. Trạm kiểm soát này quyền hạn cực cao, ngay cả hai vị chúa tể muốn đi qua từ đầu tới cuối cũng cần phải quá tam quan. Quản gia trên mặt lộ vẻ xấu hổ, Sở Dương khóe miệng lệch đi, cười khổ một tiếng. Mạc Khinh Vũ cũng là bĩu môi, Ô Thiến Thiến nhăn mày, Thiết Bổ Thiên như có điều suy nghĩ. Tam quan này khó như vậy sao? Ngay cả thần phong Lưu Vân hai đại truyền kỳ trong truyền thuyết cũng không thể thông qua. Ngay cả bọn họ cũng không được thì Sở Dương vượt qua kiểm tra kiểu gì? Có cách nào đi qua được không? Sở Dương thử dò hỏi. Cái này thứ cho tiểu nhân không biết. Quản gia cười khổ nói, tiểu nhân cũng chỉ là một gã quản gia, tu vi không có cao, nào có tư cách mà biết được huyền ảo bên trong. Một hồi nữa tiểu nhân được kiếm chủ đại nhân đến trạm quyển soát, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó thì kiếm chủ đại nhân sẽ biết. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngươi làm sao biết ta chính là cửu kiếp kiếm chủ? Quản gia cười nói, hai vị chúa tể đại nhân đã từng thông báo, cái lối đi kia trong thiên hạ từ cổ chí kim chỉ có một người có thể mở ra, cũng chỉ có là cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Trong thiên hạ từ cổ chí kim, thật đúng là để mắt tới ta. Sở Dương hít vào một hơi thật dài, quả quyết nói, mang ta đi xem. Dạ. Quản gia ở phía trước dẫn đường, đám người Sở Dương đi theo phía sau, từ từ phát hiện ra, người quản gia này thực sự không đơn giản. Hắn bước đi mà giống như đang lướt đi vậy, nó chính xác hơn là hắn bay. Lấy tu vi của đám người Sở Dương trước mắt thì bay tự nhiên họ không coi vào đâu, nhưng có thể bay được ít nhất cũng phải có tu vi ở tầng thứ chí tôn mới có thể hành động được. Thực lực này ở cửu trọng thiên đã là tương đối cao, hơn nữa quản gia này còn không ngừng bay đi. Mà người này rõ ràng không có tu vi gì, chớ nói là chí tôn, chỉ sợ so với võ giả tầm thường nhất cũng không bằng, cho nên cái này khá là cổ quái. Nhìn một chút mà Kinh Vũ đột nhiên linh cơ chợt lóe, nghĩ tới cái gì, trong phút chốc sởn khai ốc, sợ hãi kêu lên một tiếng ôm lấy Thiết Bổ Thiên, cả người run rẩy nói, những thứ này không phải là người sao? Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai nàng so sánh với Mạc Khinh Vũ tự nhiên trầm ổn hơn một chút. Nghe Khinh Vũ nói lời này trong mắt cũng nghĩ tới điều gì, cũng là sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng nói. Làm sao biết được? Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thần Phong Lưu Vân vốn là nhân vật đứng đầu thập phương thế giới dưới lòng đất, dưới trướng của hắn không phải là cái đó, vậy là cái gì chứ? Vị quản gia kia nghe tiếng quay đầu lại dường như có chút xấu hổ. Đúng vậy à, chúng ta chính là quỷ. Lại là một tiếng thét chói tai, Sở Dương hứng thú nói. Có gì chứng minh không? Chứng minh thư của ngươi đâu? Vị quản gia này cười khổ một tiếng, ngay sau đó đưa tay lên, lại đem cái đầu của mình kéo xuống xách ở trong tay. Thân thể không đầu vẫn tiếp tục lướt nhanh về phía trước. Vị này đã trình diễn một màn cực kỳ sống động. Một cái lần xách đầu đi chơi. Đám người Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến cả ba người đồng thời hét lên một tiếng. Sở Dương rên rỉ nói, ngài đem đầu dán lên đi, ta sợ các nàng kêu thêm mấy tiếng nữa, thì nơi này chỉ sợ rất nhiều quỷ sẽ phải chết thêm lần nữa. Nữ nhân chính là nữ nhân, lấy thực lực tam nữ mà nói thì đều không cần động thủ, chỉ thở một hơi thôi, hay một cái ánh mắt nhìn có thể làm cho vô số quỷ phải hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, thế nhưng chúng là có thể hù dọa được mấy nữ nhân này thành ra như vậy. Không từ mà biệt, tiếng kêu của các nàng chỉ cần là hữu ý vô tình trộn lẫn mấy phần chân nguyên, tuyệt đối có thể miễu sát cả một bầy quỷ. Dạ. Vị quản gia mang theo đám người Sở Dương xuyên qua không biết bao nhiêu đường rẽ, rốt cuộc đi tới một sơn cốc bí ẩn trước một cái đại môn màu đen. Nơi này chính là cửa thứ nhất, quản gia nói, đây là chúa tể đại nhân chuẩn bị cho ngài tư liệu người thủ quan của tam quan, tiểu nhân cũng chỉ có thể đưa tới đây, những cái sau tiểu nhân thực sự không thể ra sức. Sở Dương gật đầu, đưa tới đây đã là đa tạ rồi, người bận rộn gì thì đi đi. Vậy tiểu nhân cáo lui. Quản gia cung kính hành lễ. Chậm đã. Sở Dương từ trong ngực lấy ra một cái bình, tuyền ngươi một đường đưa tiễn, đây là một điểm thối hồn tuyền, có lẽ đối với người có hữu dụng, nhận lấy đi, đà tạ người đã nhẫn đường. Quản gia trong lúc bất chợt ngây dại ra, không thể tin nhìn cái bình nhỏ trong tay, trên mặt lộ vẻ không tin được, còn mừng rỡ như điên. Đột nhiên hắn quỳ xuống rầm rầm dập đầu, đà tạ kiếm chủ đại nhân, đà tạ kiếm chủ đại nhân. Vừa nói thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Thối hồn tuyền đối với Sở Dương mà nói cũng chỉ là một ít nước để tầm bổ thần hồn, thực sự hắn không coi vào đâu. Nhưng đối với linh hồn đã mất đi thân thể mà nói thì đó chính là thiên tài địa bảo, trên trời dưới đất đệ nhất không sai. Cho dù là Sở Dương đem tất cả bảo bối trong cửu kiếp không gian đưa ra, ở trong mắt một cái linh hồn cũng tuyệt đối không so bằng một lọ thối hồn tuyền. Quản gia tuyệt đối không nghĩ tới bản thân cũng chỉ dẫn đường mà lại có thể nhận được thiên tài địa bảo bực này. Quản gia dường như do dự một chút, nhỏ giọng nói: Kiếm chủ đại nhân, chú ý phương pháp trái ngược. Sở Dương ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu đa tạ. Người quản gia kia cầm lấy cái bình ngọc lần nữa thiên ân vạn tạ rồi rời đi. Sở Dương quay đầu lại nhìn ngắm đại môn trước mặt, sau đó mở tư liệu về người thủ quan của cửa thứ nhất do Thần Phong Lưu Vân lưu lại. Cửa thứ nhất, người thủ quan là Trầm Mặc, tính tình quái gở, xưa nay ăn nói đơn giản, vô luận sử dụng phương thức nào chỉ cần để choán mở đại môn là vượt qua kiểm tra. Đám người Mạc Kinh Vũ cũng ngó đầu nhìn sang. Tại sao lại phải vượt qua kiểm tra đây? Thiết Bộ Thiên nghi vấn nhìn Sở Dương nói. Lượt qua cửa rồi là muốn làm cái gì? Hoặc là người muốn được cái gì? Có cái gì tốt sao? Sở Dương sờ mũi vẻ mặt cười khổ. Nói thật thì ta cũng không biết tại sao nhất định phải vượt qua kiểm tra, là càng thêm không biết là khi vượt qua kiểm tra thì sẽ thấy được cái gì. Về phần chỗ tốt hoặc là có được cái gì thì lại càng thêm không có nửa điểm đầu mối. À, Tam Ngữ cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng ta có dự cảm cửa ải này nhất định phải qua, hơn nữa nhất định phải vượt, Sở Dương thâm trầm nói. Được rồi, Thiết Bổ Thiên trầm tư nói. Một người như thế thì làm sao có thể để choán mở cửa đây? Vô luận là phương thức hay phương pháp nào, cái thuyết pháp này dường như không quá rõ ràng. Sở Dương không khỏi nhíu mày vẻ mặt buồn rầu. Thủ quan là người trầm mặc. Hôm nay tại hạ Sở Dương đến đây sấm quan, mời đi ra một chút. Sở Dương cất giọng kêu lên, thanh âm xa xa chuyển ra ngoài. Tin tưởng chỉ cần người thủ quan đang ở đây, nhất định có thể nghe được. Một hồi lâu sau, bên trong rốt cuộc chuyển tới một thanh âm nguội lạnh. Sông ngư. Lại chỉ là một chữ. Hơn nữa nghe thanh âm này tràn đầy mùi vị bất cận nhân tình, Sở Dương ngang nhiên nói, nếu đã tới đây, đương nhiên là muốn sấm quan. Tuy nhiên lần này thanh âm kia phản ứng lại 10 phần nhanh chóng, vẫn là nói một chữ, cút. Sở Dương không khỏi ngạc nhiên, người nhà, cái tổ bà ngươi ở chỗ này thủ quan, không phải vì chờ đợi cửu kiếp kiếm chủ đến hay sao? Hôm nay cửu kiếp kiếm chủ tới, ngươi cho dù không mở đại môn, nhiệt liệt hoan nghênh thì cũng không nên nói năng lỗ mãng, há mồm ra, chính là một chữ cút, là sao? Ta nếu thực sự rời đi, người đây thủ quan có ý nghĩa gì nữa? Sở Dương hừ một tiếng, giọng nói lộ vẻ trên cao nhìn xuống. Phiền, người nọ vẫn chỉ nói một chữ. Thật là hết con mẹ nó chỗ nói, cạn con mẹ nó lời. Sở Dương nhìn lên đạo đại môn hắc sắc trước mặt tựa như một con cọp muốn ăn trời mà không có chỗ hạ miệng. Cực kỳ đặc sắc, mỗi lần đáp lời cũng chỉ một chữ, ngay cả hai chữ cũng không chịu nói, còn có thể trông cậy vào việc nói chuyện cùng hắn mà câu thông cái thổ tả gì đây. Cái người kia, chúng ta hay là thương lượng đi. Sở Dương nhịn xuống sự không kiên nhẫn trong lòng, một lần nữa mở miệng gọi. Lông, người kia hừ một tiếng nói. Sở Dương nhất thời suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu được cái từ lông này, đại đẻ hẳn chính là nói thương lượng cái lông. Mà trong lúc nhất thời hắn không khỏi là không biết nên khóc hay cười. Cái loại người gì à? Nếu nói giản lược, ý nghĩ thì cũng không nên giản lược đến mức như vậy chứ. Đây đâu chỉ là lời ít ý nhiều, mà quả thực là ít đến mức thật giống như người chết, nhiều lắm cũng chính là so sánh với người chết chỉ nhiều hơn một hơi thở thôi. Người đang ở đây thủ quan, mục đích không ngoài chính là vì chờ đợi người sấm quan. Có người sấm quan thì người mới có ý nghĩa tồn tại. Nếu là người sấm quan cứ như vậy bị người đuổi đi, vậy ngươi còn cần tồn tại sao? Có phải là như vậy hay không? Tin tưởng các hạ cũng là người thông minh, đạo lý dễ hiểu như vậy, không thể nào không hiểu chứ. Sở Dương nói, thân là người thủ quan, ngươi trung quy nên để cho ta thử xông quan một lần này. Nếu ta cuối cùng xông không qua được, coi như cũng có một cái giải thích. Nhưng nếu ngay cả sấm quan cũng chưa từng bắt đầu, vậy thì cũng là... Người kia trầm mặc thật lâu mới nói, cho cái gì? Là cho cơ hội ư? Mẹ kiếp ngươi nha, cuối cùng cũng nhả ra câu này, nhiều lời hơn một chữ sẽ chết sao? Sở Dương cảm giác là mình sắp đến mức đại tiểu tiện cũng muốn phọt ra đằng đít. Nhưng ngay sau đó thấy một tờ giấy từ trong cửa bồng bềnh bay ra, chính là thủ tục sấm quan. Viết một phong thơ, chỉ cần có thể làm cho người thủ quan thấy thuận mắt thì sẽ tức thời mở cửa. Nếu đã bắt đầu thì không thể dừng lại, một khi mà dừng lại lui về phía sau không đường, xông qua không được vẫn phải xông, nguyên tắc chính là như vậy. Đám người Sở Dương thương lượng hồi lâu mà không có chiến lược nào hay. Sau đó Sở Dương chắp bút viết thơ, lấy ra một tờ giấy suy nghĩ một chút, phía trên viết mấy chữ. Ta là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, sau đó ném vào. Đây chỉ là thử thôi, không có bắt đầu cũng chưa có tiến độ, chỉ có bắt đầu nếm thử thì mới có khả năng phá quan. Lá thư này nhập vào quan nội, bên trong giống như đá chìm đáy biển, không hề có động tĩnh gì. Chỉ chốc lát sau một mảnh giấy yên tĩnh nhẹ nhàng trôi ra ngoài, hiển nhiên đối phương không nhận. Ta là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, đến đây sấm quan, nghe tiếng các hạ tên là Trầm Mặc đã lâu, tính tình trầm mặc mà vô hạn hướng tới. Sở Dương vừa viết một phong thơ, lần này cũng là nịnh nọt vô hạn, hết sức A-dua mà ném vào. Chỉ chốc lát sau lại thấy mảnh giấy bay ra, vẫn không được sao? Sở Dương nhức đầu, tại sao không được chứ? Nói thật thì Sở Dương lần này không có trông cậy và đối phương có thể chẳng trả lời, chẳng qua là nói theo bản năng mà thôi. Vô ý vị Trầm Mặc bên trong lại trả lời, mặc dù giọng nói vẫn như cũ là rét căm căm, nhưng đã có hồi đáp. Giản. Sở Dương trong lòng tức giận mắng một câu, giản con mẹ ngươi. Ngoài miệng lại nói, giản là viết quá dài sao? Lúc này bên trong không nói, đúng là nên viết đơn giản một chút, Thiết Bổ Thiên nhắc nhở. Sở Dương lại viết một phong thơ khác, hoặc là nói tờ giấy khác, tờ giấy này có nội dung là cửu kiếp kiếm chủ đến đây sấm quan, vẫn không được. Sở Dương lại viết Sở Dương sấm quan, vẫn không được. Lần nữa viết, dứt khoát chỉ viết Sở Dương, vẫn không được. Lần này đơn giản hóa là sông, thủy chung vẫn không được. Đối phương rốt cuộc có ý gì, có thể đơn giản như thế nào nữa đây? Một chữ rồi, làm sao có thể đơn giản hơn nữa? Ở bên trong, vị Trầm Mặc kia ngồi trên một cái ghế cười lạnh, nhìn phía ngoài như là bông tuyết bay vào những lá thư. Mỗi một phong thư bên trong cũng chỉ đá mắt một cái, sau đó chính là lấy tay sờ, tức thì hóa thành bụi bay, không có bất kỳ một chữ nào có thể làm hắn nâng mí mắt nhiều hơn một chút. Trẻ nhỏ, khục khục, nghĩ xem như thế nào mới có thể xông qua cửa thứ nhất đây chứ. Trong chớp mắt đã có không dưới 4-50 phong thư bị hóa thành bụi bay. Muốn dựa dẫm vào ta vượt qua kiểm tra, nào có dễ dàng như vậy, người này biểu lộ một cái ý tứ chính là như thế. Liên tục mười mấy phong thư đủ các chủng loại, nội dung khác nhau, bao quát vạn cái đều có, vắt hết tim óc viết thành tin đưa vào, nhưng toàn bộ đều hóa thành bụi bay, Sở Dương thật lòng nổi giận. Tên khốn này rõ ràng chính là cố ý làm khó, đùa bỡn ta đây. Sở Dương giận không kìm được mà nói. Hắn nói muốn đơn giản, ta liền choán đơn giản, kết quả này là không được. Đơn giản như vậy cũng không được, tổng cộng chỉ viết có một chữ, còn chưa đủ đơn giản hay sao? Quả thực chính là khinh người quá đáng. Sở Dương tức giận, bản thân hắn là người của hai thế giới, sóng to gió lớn gì mà còn chưa từng trải qua, tất nhiên chưa gặp phải quẫn cảnh như thế này, quá quính rồi, quá bấn rồi. Đúng rồi, mới vừa rồi quản gia không phải nói, Thiết Bổ Thiên âm trầm, truyền âm nhắc nhở, Sở Dương tức giận nói. Tên khốn đó nói rõ là mềm cứng không ăn, phong thư thứ hai ta cũng định hắn thành cái dạng gì, cũng thành gần với sự tồn tại của ta, còn phải ca ngợi sao nữa đây. Tam nữ đồng thời im lặng. Phong thư ta thứ hai, ta xem còn muốn ói, vuốt mông ngựa cũng quá lộ liễu. Ta thử một lần nữa vậy, Sở Dương tàn bạo viết một phong thơ khác, chỉ có một chữ mẹ mày. Ngay sau đó ném vào, bên trong truyền đến một tiếng hử lạnh, bỉ ổi. Sở Dương cơ hồ hỏng mất, mà Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến mặc dù biết rõ không nên cười nhưng vẫn là cười đến chết đi sống lại. Thiết Bổ Thiên suy nghĩ một chút liền nói, lần này để ta tới thử một chút. Dứt lời nàng liền lấy giấy và bút mực từ Sở Dương và bắt đầu viết, quét quét. Thiết Bổ Thiên viết thoăn thoắt mà hồi lâu vẫn không có viết xong. Sở Dương đối với cái này rất là kinh ngạc, cúi đầu nhìn qua lại thấy Thiết Bổ Thiên như cũ vẫn tiếp tục viết, trước sau viết đầy 5-6 tờ giấy, chi chít tất cả đều là chữ, tốc độ viết là tương đối nhanh. Được rồi, đưa vào đi thôi, Thiết Bổ Thiên giao cho Sở Dương. Nhiều như vậy à, cùng với chữ giản có dính dáng gì sao? Sở Dương cầm thứ trong tay, mà thư ở trong tay lại có phần hơi có trọng lượng nha, đây mới là thư sao, nó có điểm giống như một quyển sách rồi, thử một chút xem. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, đối mặt với người như vậy chúng ta thật không có gì nắm chắc, cũng chỉ có thể lần lượt thử thôi, cho dù lần này không được thì thử lần nữa có sao đâu. Sở Dương không thể làm gì liền nhận lấy ném vào trong. Vô ý ở trong đó thực sự lại có phản ứng, cũng chỉ qua chốc lát chỉ nghe bên trong chuyển thêm thanh răng rắc một tiếng, rồi lại bá một thanh âm vang lên, thanh âm như trâu bò thở dốc, tựa hồ phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Sở Dương không khỏi lấy làm kỳ lạ. Trở lại thời điểm lúc trước, Trầm Mặc vững vàng ngồi như núi lớn ở trên ghế, gã vẫy tay hút bức thư nặng trịch kia vào trong tay, mở ra vừa nhìn tờ thứ nhất đã làm hắn cơ hồ tức nổ phổi. Khúc dạo đầu của đoạn thứ nhất nói, người gọi là Trầm Mặc sao, là người thủ quan sao, ta không biết ngươi là thật hay là giả mạo, tạm thời cứ xem như ngươi là thật đi. Trầm Mặc trong lòng tức giận mắng một câu, ở loại địa phương này còn có thể giả mạo sao? Ngươi thử giả mạo cho ông đây xem. Kế tiếp lại nói, ngươi đây là thủ cửa thứ nhất, thực sự là cửa thứ nhất sao? Tại sao ngay cả cái tên cũng không có? Chúng ta tới đây căn bản không biết Nơi này là cửa thứ mấy? Ngươi có thể xác định nơi này thực sự là cửa thứ nhất sao? Làm sao ngay cả tấm biển cũng không có? Coi như là không có biển thì sơ lược viết mấy chữ cũng được. Coi như không muốn biết quá nhiều, đơn giản viết một chữ một cũng được mà. Không minh không bạch như vậy, chúng ta làm sao biết đây là cửa? Vạn nhất đây là cửa cuối cùng thì làm sao đây? Trở xuống còn có lưu loát rất nhiều chữ viết, thông thiên tràn đầy mùi vị chất vấn. Một cái vấn đề không biết đây có phải cửa thứ nhất hay không, mà viết đến mấy trăm chữ toàn đi chất vấn hoài nghi, không tin, khó có thể tin được, dù sao cũng là không tin. Trầm Mặc nhìn thấy đây có chút nhịn không được toàn thân phát run. Trầm Mặc bản thân là một người tích chữ như vàng, chuyện hắn ghét nhất chính là lê thê dài dòng, mà phong thư này trình độ dài dòng hiển nhiên đã đến một cảnh giới cực cao. Nhưng quả thật là có quy định, hắn phải đọc hết thư của người sấm quan, một chữ không thể bỏ sót, như vậy mới có thể coi là người thủ quan đúng nghĩa. Nếu bỏ sót thì sẽ bị thủ tiêu tư cách, từ sau đó thì nhốt vào trong ám địa. Đây là yêu cầu 10 phần tàn khốc và cũng là 10 phần nghiêm khắc, cho nên hắn chỉ có thể dùng từng chữ mà nhìn, cẩn thận xem, thật lòng mà nhìn. Nhưng càng xem thì nộ hỏa càng vượng, chưa từng thấy một kẻ nào viết thư dài dòng lê thê như vậy. Đoạn thứ 3. Ngươi gọi là Trầm Mặc hả? Ngươi gọi là Trầm Mặc sao? Không biết ngươi là cái gì Trần Mặc? Gọi là Chìm Mất hay là Trầm Mặc? Hay là Trần Lặng Yên, hay là Trần Mực, hay rốt cuộc là Măng Chật, hay Thừa Dịp, hay là Trần Thừa, Sáng Sớm, hoặc là Có Bụi, hay có lẽ là Thần Ma Sa Lơ, hay là Mạc, hay hoặc là Mạch, hoặc là Mách, chẳng lẽ là Mịch. Nhìn đến đây Trầm Mặc cảm giác là muốn qua đời, mẹ kiếp, cái người viết thơ này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tiền tiền hậu hậu dài dòng hơn 1000 chữ cũng lại chỉ là thảo luận cái tên của ta như thế nào. Phía sau còn đang thảo luận tên Trầm Mặc, cụ thể rốt cuộc là có những chữ nào, là hai chữ sao, rốt cuộc là tổ hợp của chữ nào với chữ nào, sau đó lại còn nghi vấn. Ta không rõ, thật là tò mò, nói thật là có chút kinh ngạc. Không biết là ba ba của ngươi và mụ mụ của ngươi, hoặc giả là trưởng bối của ngươi làm sao lại đặt cho ngươi cái tên này. Bất kể là Trầm Mặc hay Trần Lặng Yên hay Chìm Mất, dường như đều có chút gì đó. Chúng ta nên thảo luận một chút, không biết ba ba ngươi và mụ mụ ngươi, hoặc giả trưởng bối của ngươi khi đặt tên cho ngươi, trong lòng có suy nghĩ hay biến hóa là gì? Hy vọng ngươi là Trầm Mặc, hay hy vọng ngươi Chìm Mất, hoặc là hy vọng ngươi là gì đây? Trời ạ! Trầm Mặc im lặng chí cực, giơ thẳng tay lên trời thở dài, gào khóc không một tiếng động. Bà ta, hay mẹ ta, hay hoặc giả trưởng bối nọt của ta, khi đặt tên cho ta có tâm tình gì cũng cần phải giải thích với ngươi sao? Rốt cuộc là người nào đặt tên cho ta chứ? Tên của ngươi quá khó hiểu, không có 3 đến 5 ngày căn bản chẳng thể phân biệt được. Không nói trước về ngươi, đã rồi chúng ta hãy tiếp tục nói đến ta. Ngươi cũng nên kiên nhẫn, ngươi là người thủ quan có đúng hay không? Ngươi nhất định là không thể nổi giận rồi có phải hay không? Về phần nhịn được gì gì đó, những thứ đó cũng không trọng yếu phải không? Nhất định là... Lại là một đoạn dài dòng chí cực. Trầm Mặc lấy tay nắm tóc của mình, con ngươi tràn đầy tia máu. Đây là người nào? Đây rốt cuộc là ai? Hắn là ai vậy? Hiện tại chuyện hắn làm nhất chính là đem người phía ngoài viết thơ bắt vào nện cho một trận, vừa đánh vừa hỏi, ngươi còn có thể dài dòng hơn nữa được không? Ngươi còn có thể không? Ở trên nội dung xa xa mới hết, ta còn tiếp tục nói, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? À đúng, ta vừa mới nói là muốn nói đến ta. Ta tên là Sở Dương, không nên hiểu lầm, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi cái tên của ta. Ta họ Sở, Sở là làm rung động lòng người, là Sở Quốc, nhưng cũng không phải là nơi ở, cũng không phải là chữ sơ, càng không phải là trừ, mà chính là Sở, rõ ràng là Sở. Nếu như không rõ ràng lắm thì ta lại dùng phương pháp khác để giải thích rõ ràng hơn cho ngươi một chút, chính là sau khi giải thích xong cái tên Sở Dương lại là hơn 1000 chữ, còn cũng chỉ là giải thích được có mỗi 2 chữ Sở Dương. Trầm Mặc không hề trầm mặc được nữa mà bắt đầu điên cuồng luôn miệng rên rỉ, thở dốc ồ ồ như con trâu, chịu không nổi, thật lòng chịu không được nữa. Đây rốt cuộc là dạng người gì mà có thể viết ra loại thư này, căn bản đây là mưu sát hay là dùng thủ đoạn mềm dẻo một chút xíu mài người ta chết đi. À, cứu mạng à. Trầm Mặc hiện tại, tất cả cảm xúc cũng quy kết hết cho 3 chữ này. Tạm thời, vừa nhìn đến đây, hắn đã có vô số lần muốn nổi điên, nhưng hắn vẫn còn phải tiếp tục thừa nhận thủ đoạn mềm dẻo mài chết người, bởi vì đây chính là nghĩa vụ của người thủ quan. Cho nên, làm người thủ quan càng thêm phát điên, thuận lý thành chương xảy ra. Lần này phụng bồi ta tới đây sấm quan là các lão bà của ta. Nếu nói lão bà thì chính là thê tử, hay hoặc là nói đến vợ. Nói như vậy liệu ngươi có hiểu được không? Nếu là ngươi là người tài sơ học thiền, nghe thấy dây cung mà không nhận ra nhã ý thì ta sẽ tiến thêm một bước giải thích cặn kẽ. Trong thiên địa này, có nam thì tất có nữ, có đực thì tất có cái, giống như thiên địa âm dương cản khôn khác nhau. Đúng rồi, nói đến thiên địa âm dương thì ta lại muốn giải thích một chút. Thiên địa chính là thái cực sinh lưỡng nghi, rồi lưỡng nghi lại sinh ra tứ tượng. Về phần càn khôn thì lại càng có nhiều cách giải thích khác. Mấy ngàn chữ đi qua, đúng rồi, vậy người có lão bà không? Nói cách khác, nếu như người có thì sẽ giải thích như thế này, còn nếu người không có ta có thể hiểu thế này được không? Mới vừa rồi có nhắc tới lần này theo ta tới đây là các lão bà của ta. Tại sao lại nói chữ các đây? Bởi vì ta không chỉ có một lão bà. Trong chuyện này có một cái nguyên nhân là bởi vì bản thân ta hình tượng cực kỳ xuất chúng, mặt như quan ngọc, con mắt sáng như sao, mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong các nguyên nhân đó mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là cách làm người của ta, hiệp cốt nhu tràng kiếm đảm cầm tâm, cho nên bọn họ cũng lọt vào mắt xanh của ta. Lão bà của ta, một người trong đó họ Mạc, chẳng lẽ là mực sao? Không phải là ma, không phải là sở, không phải là mạt. Còn có không xem xong đoạn giới thiệu về lão bà thì Trầm Mặc đã hoàn toàn nổi điên. Hắn cuồng kêu một tiếng, đem thư loáng thoáng ném xuống đất, thở hồng hộc như trâu, chỉ cảm thấy tim mình đập như trống đánh, rước đầu đến muốn bạo liệt. Đau đến mức không muốn sống, chịu không được, ta thực sự chịu không được, kiểu hành hạ người khác như thế. Hắn hét lớn một tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu nhảy bật lên, râu tóc dựng đứng mà xông ra, một cước đem đại môn màu đen đá văng, cái mắt trợn trừng nhìn một nam ba nữ, bốn người đối diện, rồi dùng thanh âm cực độ phát điên, dốc cạn cả đáy lòng mà hỏi, là ai viết thư, ai vậy, con mẹ nó, là người nào viết thư vậy? Hắn cuồng kêu một tiếng đột nhiên là dứt tóc, tức giận gầm lên. Viết thư như vậy, các ngươi còn có nhân tính nữa sao? Các ngươi đây không phải là thuần túy hành hạ người khác sao? Trầm Mặc lúc này đúng là ủy khuất đến muốn khóc lên. Bản thân hắn cả đời này nói ít mà ý nhiều, cả một đời tích ngôn như kim, cả một đời ghét nhất đúng là nói tào lao, nói chuyện dài dòng. Hết lần này tới lần khác bản thân còn chịu trách nhiệm về một cửa ải như vậy, là xem thư. Hắn sao cũng không phải là một người, sống khổ sao? Hết lần này tới lần khác chữ nào chữ nấy đều phải xem hết, hơn nữa còn phải xem mà tỉ mỉ nhận thức cho xong. Đang cực độ bi phẫn, lại thấy đối diện thiếu niên áo đen kia ôn hòa cười nói, ngài mở cửa rồi, chúng ta vậy là vượt qua kiểm tra rồi sao? Đa tạ. Người nào nói là các ngươi vượt qua kiểm tra rồi? Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ xé nát, tức chết ta. Trầm Mặc ngửa mặt lên trời kêu to, tuy nhiên khóe mắt dư quang lại thấy đại môn cửa ải mà bản thân mình chịu trách nhiệm thật giống như đã mở rộng. Ách, Trầm Mặc ngây người ra như phỗng rồi đứng lại. Cứ như vậy để cho bọn chúng vượt qua kiểm tra rồi sao? Ta quá ủy khuất, ta quá không phục. Trầm Mặc khóc giống lên, ông trời già, ngài đây không phải chơi đùa ta chứ? Nhưng vào lúc này một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Trầm Mặc, cả thân thể hắn phảng phất trong lúc bất chợt nhẹ đi, từ từ phiêu khởi bay lên như tiên. Từ từ ngay cả diện mạo của hắn cũng trở nên mơ hồ nhưng vẫn như cũ là tức giận, ủy khuất mà giống to. Các người chờ đó, ta nhất định phải tìm các người không thể hành hạ ta như thế, đây còn chưa xong đâu, ta... Càng bay càng cao, càng lúc càng xa, rốt cuộc hoàn toàn nhìn không thấy nữa, nhưng thanh âm của hắn vọng lại thì vẫn còn nghe được. Vượt qua kiểm tra rồi. Sở Dương nhìn đại môn màu đen mở rộng mà cười ha hả, đột nhiên ôm cổ Thiết Bổ Thiên hôn cho một cái. Thiết Bổ Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng dãy giụa, vô ý. Sở Dương đem nàng buông ra, nhanh tay nhanh chân bắt được Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến, bẹp bẹp mỗi người hôn một cái. Hẳn là phân cam cùng vị. Nhất thời ba nữ nhân quốc sắc thiên hương mặt cũng biến thành đỏ bừng. Về hạ của ta, ngươi làm sao lại nghĩ ra cái biện pháp này, cái này cũng quá cao, thực sự là cao nha. Sở Dương không bội phục cũng không được, nhất là xem xong lá thư này rồi, cảm thấy mình cũng muốn mau mau qua đời. Mà Thiết Bổ Thiên một vị hoàng đế này lại có thể nghĩ ra được biện pháp như thế, chân chính đúng là người thường không nghĩ tới. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ta lúc trước nghe vị quản gia kia nói cho nên sử dụng phương pháp trái ngược. Mà người chúng ta đối mặt rõ ràng là một vị tích ngôn như kim, Thiết Bổ Thiên ôn hòa nói, cho nên ta mới xung phong nhận việc, sử dụng phương pháp trái ngược. Bởi vì Sở Dương ngươi làm việc luôn lưu loát, không chút ướt át nào. Thành thật là sẽ không viết ra được bức thư như vậy. Sở Dương gật đầu thừa nhận, đúng vậy, lấy tính tình của mình nếu phong thư đó đổi lại do mình tự viết thì nhất định là không viết ra được, ít nhất là không viết ra được tới trình độ có hiệu quả dựng xào thấy bóng như vậy. Thiết Bổ Thiên cũng là một đời nữ hoàng sát phạt quyết đoán không kém đấm nam nhi, nhưng làm sao có thể viết ra được bức thư ướt át như vậy, quả thực làm người ta khó hiểu. Ai, thật ra thì cũng chính là thấy nhiều biết nhiều, ta dĩ vãng ngày ngày cũng phải đọc xem tấu chương, cho nên tự nhiên cũng học được. Tuyết Bổ Thiên bất đắc dĩ cười nói, đám phu tử dài dòng sức lực, tấu chương của bọn họ chỉ sợ so với phong thư này cũng chẳng kém bao nhiêu. Một chuyện mà lăn qua lộn lại nói để cho hoàng đế phải nhức đầu, chỉ cần để cho hoàng đế nhức đầu, phiền toái sẽ thuận miệng nói một câu, tốt lắm, các người cứ nhìn mà làm. Kết quả là quyền hạn và các thứ toàn bộ liền tới tay. Mà đối mặt với tấu chương như vậy, người hết lần này tới lần khác lại không thể nổi giận, bởi vì người dám làm như thế cũng đều là đám cựu thần công lao vô số. Tiết Bổ Thiên cười khổ, cho nên sự hàm dưỡng tự tin của ta thành thật là so với vị trầm mặc kia còn tốt hơn nhiều. Nếu đổi lại là ta tới thủ cửa, Sở Dương ngươi chỉ sợ cả đời phải ở ngoài này mà viết thơ. Sở Dương theo bản năng dùng mình một cái, vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ đó thì không khỏi sợ hãi, nhưng sau đó cả giận, ngươi lại dám làm như thế ư? Ta liền trước tiên xông vào Bá Vương Ngạnh Thương Cung, sau đó tự thân mở cửa. Lời này còn chưa nói hết đã bị Thiết Bổ Thiên đỏ mặt đuổi giết. Sở Dương cười ha hả, một tay ôm Mạc Kinh Vũ, đầu tàu gương mẫu xông vào trong đại môn. Cửa thứ hai đập vào mắt chính là một đại môn màu đỏ. Trước mắt phiến thiên địa này dường như chỉ có đại môn màu đỏ và phảng phất không còn gì khác. Chỉ có ở trước đại môn này một hồng y nhân đang đứng chắp tay, đó là một thân màu đỏ dị thường tiên diễm, giống như một đoàn liệt hỏa. Loại màu đỏ này tuyệt không giống với màu hồng của Mạc Khinh Vũ. Màu đỏ của Mạc Khinh Vũ mặc dù cũng tiên diễm nhưng lại có chút nhu hòa, mà vị hồng y nhân trước mắt này lại giống như đang thiêu đốt vậy. Cho dù vừa nhìn qua thôi thì cũng đã thấy nóng con nhà bà bỏng, tựa hồ là một đoàn lửa đang phát sáng. Cũng chỉ là vừa nhìn thấy đám người Sở Dương đồng thời cảm giác được cửa này tuyệt đối không dễ qua. Tưởng tượng cửa ải trước, động đầu bút để vượt qua kiểm tra, hảo sự này chỉ sợ khó mà lặp lại lần nữa. Các người nhanh như vậy đã xông qua cửa thứ nhất cũng là có mấy phần đạo hạnh. Hồng y nhân cất tiếng nhu hòa nhưng từ trong xương lại mơ hồ mang theo cảm giác khẩn cấp. Vô cùng chính xác, trầm mặc tên kia cũng nên có người sửa trị hắn một chút. Hồng y nhân chậm rãi xoay người. Nhìn ra hỏa này, mỗi một ngày ủ rũ cụp mặt phảng phất như toàn bộ người trong thiên hạ đều thiếu nợ bà ngoại ông nội nhà hắn. Tính cách ba cây gậy, đánh cũng không ra một cây rắm. Đám người Sở Dương tiến lại gần, ở khoảng cách này quan sát Hồng Y Nhân, chỉ thấy người này vóc người cao gầy, mặt mũi nhu hòa, diện mục anh tuấn, lông mày dài đến tận tóc mai, dĩ nhiên là một trung niên nhân vô cùng phong độ. Sở Dương ha hả cười nói, nếu đám vạn bối làm cho tiền bối vui lòng như vậy tiền bối không ngại mà khai môn trực tiếp thả chúng ta qua chứ? Hồng Y Nhân nhàn nhạt cười lắc đầu, vậy cũng không được, nếu là nói như vậy các ngươi thì thống khoái mà ta thì phải chịu trừng phạt. Chuyện tổn hại mình và lợi người ta sẽ không làm. Hắn nhìn bốn người chậm rãi nói, cửa ải này của ta cũng không dễ qua như lúc trước đâu. Sở Dương nghiêm mặt nói, điều kiện qua ải của tiền bối thế nào, xin chỉ thị. Ông y nhân mỉm cười nói, các ngươi nhìn một thân trang phục của ta tất nhiên sẽ có cảm giác ta là người không dễ tiếp xúc, nhưng thật ra là lầm to. Ta là người tính tình ôn hòa nhất, bất quá trông mặt mà bắt hình dong là như thế. Hắn nhìn bốn người, thấy bốn người cũng không nói gì thì cực kỳ hài lòng cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Ta giải thích một chút về cửa ải này nha. Điều kiện qua cửa ải này của ta là ta sẽ hỏi ba loại vấn đề. Các ngươi chỉ cần có một người trả lời được, có thể làm cho ta hài lòng là vượt qua kiểm tra, ta dĩ nhiên là cho các ngươi đi qua. Nhưng nếu là các ngươi không thể để cho ta hài lòng, không thể để cho ta cam tâm tình nguyện thả các ngươi đi qua, thì ngay cả các ngươi đem ta đập thành tro cũng không tính là vượt qua kiểm tra. Cuối cùng các ngươi vẫn là cái gì cũng không chiếm được, chẳng qua tổn người, hại mình, hào vô sở hoạch. Ta nói như vậy, các ngươi nghe có hiểu không? Sở Dương sảng khoái nói, hiểu rồi. Tiền bối khoái nhân khoái ngữ, vậy chúng ta đợi ngươi hỏi, và hết sức trả lời là được chứ gì? Ngươi chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm rồi. Ông y nhân chậm rãi lắc đầu, vấn đề của ta cũng chỉ có thể do một người đến trả lời. Hơn nữa, tuyệt đối không thể là ngươi, ngươi đã bị loại bỏ ra bên ngoài. Sở Dương rất chi là kinh ngạc. Đây là chuyện gì chứ? Lần này sấm quan chính là lấy ta làm chủ, tại sao ta lại bị loại ra bên ngoài? Ta là một lão gia, không đi sấm quan, lại để cho ba tiểu hài nữ đi thay sấm quan hay sao? Quá không có đạo lý. Ông nguyên nhân cởi nói, bất kể là có đạo lý hay không, dù sao quy tắc là như vậy. Hắn không đợi Sở Dương đặt câu hỏi, liền tiếp tục giải thích. Thật ra thì ngươi sẽ bị loại bỏ ra bên ngoài, là bởi vì cửa thứ nhất chính là do nữ nhân của ngươi xuất thủ phá giải. Cái lý do đó khiến cho người phá quan sau đó đều phải do nữ nhân của ngươi tới xông. Quá tam quan, mà ngươi vừa lúc mang theo ba nữ nhân, chớ nói không phải là định số nha, thiên số khó lường. Ông huy nhân ý vị thâm trường nhìn Sở Dương nhẹ nhàng nói, đây là mệnh số trong cõi tối tăm không ai có thể sửa đổi. Nếu ngươi không nên trả lời, Như vậy nếu ngươi trả lời sẽ phát hiện ra các ngươi sẽ trở lại hồ vong mệnh. Hơn nữa hồ vong mệnh các ngươi cả đời này sẽ không nhìn thấy nữa. Đây chính là hạn chế của nơi đây. Đã như vậy thì để chúng ta tới sấm quan đi. Tiết Bổ Thiên sảng khoái nói. Sở Dương, dù sao quá tam quan cũng không liên quan gì đến chiến lực. Ta nghĩ cũng không có gì nguy hiểm. Để chúng ta phá quan cũng được. Sở Dương gật đầu nói. Đó là... Các ngươi là lão bà của ta, các ngươi xuất thủ phá quan cũng chẳng khác nào là ta phá quan, thật sự không cần phân biệt rõ ràng. Ông Nguyên Nhân cười ha hả, nói chuyện hay, ngươi hiện tại cũng không có tư cách tới phá quan, bởi vì trước kia khi ngươi phá qua cửa ải thứ nhất, cái phần nhuệ khí tồn tại trên người của ngươi không thích hợp với cửa ải của ta. Hiện nay cũng chỉ có thể từ trong hai người còn dư lại lựa chọn một người sấm quan, nếu như có thể phá quan thì người dư lại cuối cùng sẽ ứng đối ở cửa sau cùng. Ông Nguyên Nhân này thanh âm mặc dù ôn hòa nhưng nói như chấm đinh chặt sắt, không có chút nào dao động. Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến nhìn nhau đều lộ ra một nụ cười tự tin. Mạc Khinh Vũ là người đầu tiên mở miệng, nói như vậy thì cửa ải này cứ để cho ta làm đi, để ta đánh đi. Ô Thiên Thiến cũng tự xưng bác học đa tài, không chịu rớt lại phía sau. Cửa ải này do ta chỉ định, người sấm quan, câu trả lời này của nàng nếu không trúng ý ta, các người toàn thể thất bại. Ông Nguyên Nhân nhàn nhạt cười nói. Không sao cả, Sở Dương, người chỉ định đi. Sở Dương tin cậy nói, không có quan khẩu nào các người không thể, à các nàng không thể vượt qua, tùy tiện ai cũng vậy. Ta tin tưởng các nàng so với bản thân ta còn cường liệt hơn. Lời nói này thực sự cực kỳ dễ nghe, rất được lòng giai nhân. Hai vị mỹ nữ được nịnh nọt đều hạnh phúc, vui sướng, cười tươi. Vậy ngươi, đến trả lời câu này. Ông Nguyên Nhân nhìn Ô Thiên Thiến mỉm cười. Cái lựa chọn này làm mọi người đều ra ngoài ý liệu. Coi như là Sở Dương cùng đám người Thiết Bổ Thiên tất cả suy đoán, nếu là Hồng Y Nhân tự đi chọn người phá quan thì tất nhiên sẽ chọn Mạc Kinh Vũ, bởi vì hai người bọn họ cùng mặc quần áo màu đỏ. Từ quần áo, màu sắc ánh sáng thì cũng nên chọn Mạc Kinh Vũ, mà Mạc Kinh Vũ nhìn cũng trẻ trâu hơn. Chẳng ai ngờ rằng người hắn lựa chọn này là Ô Thiến Thiến, một thân bạch y như tuyết. Cũng là màu đỏ chói mắt nhưng thật ra là có chút tương trùng. Ta thích mặc đồ đỏ nhưng không thích người khác cũng ở trước mặt ta mặc đồ đỏ. Ông Nguyên Nhân cười nói, thế gian mọi chuyện nhất định phải có sự phối hợp mới được, tỉ như màu đen xứng phối màu trắng, màu đỏ xứng với màu xanh biếc một chút, có đối lập mới có thể lộ ra sự đa dạng của màu sắc. Mà màu đỏ có thể phối hợp tốt nhất với màu xanh biếc, nhưng nơi đây không có màu này, cũng chỉ tới lui, cầu lựa chọn an toàn là màu trắng. Ông Nguyên Nhân vừa nói lại thao thao bất tuyệt. Tả Dương cùng Thiết Bổ Thiên liếc nhau một cái đều nhìn ra tính cách của gã này. Thằng cha này từ đầu tới đuôi cũng là... Toàn lời nói thật, trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, hoàn toàn cũng không hề có nửa câu nói dối. Hắn nói mình không phải là người vội vàng sao động, dĩ nhiên là nói thật, bởi vì qua một phen ngôn luận kia, đủ để nhận ra hắn thích cái đẹp. Ô Thiên Thiến mỉm cười, nếu tiền bối đã lựa chọn ta, như vậy xin mời nói ra câu hỏi. Tất cả mọi người đều là người thống khoái, nhanh chóng trả lời vấn đề, nhanh chóng chấm dứt lần sấm quan này. Ông Nguyên Nhân ngưng mắt nhìn Ô Thiên Thiến, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Tốt cho một phen khoái nhân khoái ngữ luận điệu, rất được lòng ta. Như thể ta liền chỉ nói ra một cái vấn đề mà thôi, người nữ hoa hoa này lại làm cho ta nhớ tới chuyện cũ đã phủ đầy bụi bặm. Nhìn ngươi có thể làm cho ta nhớ lại chuyện cũ, cho nên miễn cho người hai cái vấn đề. Ô Thiên Thiến mỉm cười yếu ớt. Như vậy đa tạ tiền bối đã thành toàn, chỉ mong một vấn đề duy nhất này cũng không nên quá khó khăn. Hồng Nguyên Nhân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, liền nói. Có một việc vắt ngang ở trong lòng ta đã rất lâu rồi. Hôm nay, ngươi nếu muốn trả lời tốt vấn đề này của ta, trước tiên phải nghe ta kể một câu chuyện xưa. Ô Thiên Thiến liền nói, thỉnh kể. Hồng Nguyên Nhân lắc đầu cười khổ, tràn đầy cảm giác nhớ lại chuyện cũ mà kinh, cũng không còn vẻ, sáng láng lúc nãy nữa. Lại thấy Hồng Nguyên Nhân nảy tay áo vung lên, đại môn màu đỏ trong lúc bất chợt xuất hiện một bàn hai ghế. Sau đó hắn dẫn đầu, ngồi xuống chủ vị. Ô Thiên Thiến nhìn Sở Dương một cái, được Sở Dương khích lệ liền đi tới ngồi đối diện Hồng Y Nhân. Ta tên là Liệt Hỏa, người tạm thời có thể gọi ta như vậy. Hồng Y Nhân Liệt Hỏa nói, dạ. Ô Thiên Thiến đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng vững vàng nhớ lấy hai chữ này, hoặc là giải đáp mấu chốt của nó, Liệt Hỏa. Ở rất nhiều năm về trước, khi ta mới ra đời trong kinh thành của một cái quốc gia, nhà ta chính là một đại gia tộc mà đương thời ai cũng đều biết. Ta lại là con trai duy nhất trong nhà, trẻ nhỏ chính là cẩm y ngọc thực, cần gì cứ lấy. Ở nhà đối diện của nhà ta có một vị quan viên, ở trong trạch viện có một cô bé gọi là Vũ Tú Tú, có nghĩa là trời mưa. Tú thứ nhất chính là xinh đẹp, tú thứ hai chính là trung linh Lưu Tú Tú. Sở Dương trong lòng oán thầm. Hai cái tú còn không phải là một cái tú sao? Lại còn tú thứ nhất thế nào, tú thứ hai ra làm sao? Tầm mặc kia tích chữ như vàng, còn kẻ sự xưng liệt hỏa này hình như là một thằng thích nói tào lao. Ta rất thích Vũ Tú Tú, hơn nữa, nhà hai chúng ta từ nhỏ đã đính hôn cho chúng ta. Khi đó ai cũng biết Vũ Tú Tú chính là vợ tương lai của ta, là phu nhân của gia chủ tương lai, là ta. Liệt hỏa từ từ giảng thuật, ngôn từ tràn đầy sự thẫn thờ. Không riêng gì ta thì Vũ Tú Tú cũng chấp thuận, cho đến một ngày, nàng gặp được duyên phận thuộc về nàng. Có một vị đại năng nhìn ra Tú Tú xương cốt thanh kỳ, chính là một nhân tài cho nên đã thu nàng làm đồ đệ. Đối với nàng mà nói tự nhiên đó là thiên đại tạo hóa, nhưng đối với ta mà nói thì... Từ đó về sau, Tú Tú đi, ta cũng không còn thấy nữa. Ta vẫn chờ, vẫn đợi, đợi đến năm ta 28 tuổi. Trong thời gian đó, nhà ta có mấy lần gặp phải đại nạn, cũng là Tú Tú cùng sư huynh đệ của nàng đi hỗ trợ, có thể nói là được Tú Tú cho rất nhiều ân huệ. Ta vẫn chờ, vẫn đợi, đợi đến năm... Rất nhiều năm tháng, Tú Tú rốt cuộc cảm giác được hai người chúng ta không thích hợp với nhau nữa, bởi vì nàng lúc này đã tu vi thành tựu, được gọi là vân vụ tiên tử. Đối với thế tục mà nói hoàn toàn là một tiên nhân tồn tại siêu nhiên, mà nhà của chúng ta mặc dù của cải lớn, vật chất nhiều nhưng ở trong xương thì vẫn chỉ là gia tộc của thế tục, nhiều lắm chỉ là một con kiến hôi tương đối mạnh và hơi cường tráng trong mắt tiên nhân mà thôi. Vì để đền bù, hoặc để nói là được gần Tú Tú hơn, ta hết sức đuổi theo, cố sức tu luyện, ta rằng là bán hết gia tài, cũng muốn đi tìm kiếm danh sư. Nhưng trời sinh ta tư chất không tốt, xương cốt cũng không thích hợp để luyện công, tu vi tiến cảnh chậm chạp, nghĩ muốn đuổi kịp Tú Tú căn bản là người si nói mộng. Xét thấy như vậy, ta tán hết tất cả gia tài, phấn đấu kiếm được thiên tài địa bảo, rồi mời một vị cao nhân tới hỗ trợ, đem xương cốt, bao gồm cả đầu. Rồi... từng cái thay đổi đi. Huyết mạch không thay được thì ta để cho hắn đem máu tươi của ta tháo ra, sau đó thay vào là huyết mạch thần long trong truyền thuyết. Kinh mạch không được thì ta để cho người đem toàn thân kinh mạch của ta đánh nát, tê liệt trong vòng 3 năm. Trong 3 năm đó, từng đường kinh mạch một lần nữa tái tục. Hết thảy cũng là vì Tú Tú, cũng là vì có thể gần nàng hơn để được cưới nàng làm vợ. Rốt cuộc ta thành công, chân chính gọi là thoát thai hoán cốt, là một thiên hạ kỳ tài, tu hành tiến triển cực nhanh. Liệt Hỏa nói tới đây mà bọn người Sở Dương cũng hoảng sợ thất sắc. Mới vừa rồi Liệt Hỏa miêu tả hết sức hời hợt, chẳng qua là vô duyên cớ tự thuật, nhưng đám người Sở Dương đều là tu hành giả cao thâm, như thế nào có thể không biết được sự gian khổ trong đó. Đem tất cả xương cốt, toàn thân từng cái thay đổi đi là sẽ có bao nhiêu thống khổ, toàn thân máu huyết bị tháo ra là thống khổ và nguy hiểm bực nào. Kinh mạch toàn thân toàn bộ đánh nát, rồi 3 năm tê liệt khổ sở ra làm sao, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng được. Mà vị liệt hỏa này lại có thể làm được tất cả, chỉ vì để theo đuổi vị hôn thê, đi về phía trước. Người này nghị lực cùng với sức thừa nhận cơ hồ có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Phần nghị lực bền bỉ đến cùng cực này, chớ nói là đám người Thiết Bổ Thiên mà coi như là Sở Dương, tự hỏi là đổi lại là mình chưa chắc có thể làm được. Sư phó của ta đã nói cho ta biết, đau khổ mà ta thừa nhận có thể nói từ cổ chí kim là thiên hạ đệ nhất nhân, không phải là chưa từng có nhưng chỉ sợ cũng là tuyệt hậu. Nhưng ta chịu thống khổ không người nào có thể thừa nhận được, đã trải qua thống khổ mà bất luận kẻ nào cũng nhịn không được thì rốt cuộc thành công, sau đó mang theo vô hạn hy vọng tìm được Tú Tú. Tuy nhiên vào ngày đó nàng lại nói cho ta biết nàng muốn thành hôn. Liệt hỏa trong mắt lóe ra vẻ đau thương khó nói nên lời. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, cho dù trước đó ta cùng Tú Tú cũng không có gì giấu giếm nhau. Nàng tôn kính ta, ta thích nàng. Nhưng ngày đó nàng đứng ở trước mặt ta, nói cho ta biết nàng phải lập gia đình. Cái loại cảm giác hạnh phúc phát ra từ đáy lòng, còn có cái loại như cầu xin ta tha thứ, đã làm ta tan nát cả cõi lòng. Liệt hỏa cười thảm. Cái này là chuyện xưa của ta. Ta không nói cho các người biết sau đó ra sao nữa, bởi vì chuyện tiếp sau không có quan hệ gì tới các ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiểu nha đầu, Liệt Hỏa thê thảm cười nói, nếu như ngươi không tiếc bất cứ giá nào yêu người ta, người mà ngươi không tiếc bất cứ giá nào lại đi yêu người khác, vậy thì ngươi phải làm sao bây giờ? Liệt Hỏa vừa đưa ra vấn đề này, Ô Thiến Thiến thoáng cái ngây ngẩn cả người. Ngươi không tiếc bất cứ giá nào yêu người ta, người mà ngươi không tiếc bất cứ giá nào yêu kia lại đi yêu người khác, làm sao bây giờ? Cái vấn đề này căn bản không có cách nào trả lời được, bởi vì vấn đề này vốn không có đáp án. Nếu như nói là vì ngươi, người ngươi thích nhất, ngươi thành toàn cho nàng, đồng ý để nàng lựa chọn người khác, bởi vì nàng là người ngươi yêu thích nhất, mà tình huống bây giờ cũng là không tiếc giá cao. Liên Hòa vì người hắn yêu thực sự đã bỏ ra rất nhiều, thật sự có thể cam tâm giúp người ta thành sao? Tiền bối, vấn đề này thực sự làm khó ta rồi. Trả lời thế nào cũng không đúng, ít nhất trong mắt của ta thì là như thế. Âu Tiến Tiến nhíu đôi mi thanh tú mà nói. Hồng Y Nhân Liệt Hỏa cũng không nói lời nào, chẳng qua lẳng lặng nhìn nàng. Tiền bối dù sao cũng là nam tử, mà tại thời đại này của chúng ta, một người nam tử tam thê tứ thiếp chính là chuyện bình thường, mà nữ nhân thì lại chỉ có thể một mà thôi. Mà cuối cùng đây là định luật của thời đại. Âu Tiến Tiến châm trước dùng từ mà nói. Tuy nhiên, gặp phải tình huống như thế, nội tâm quấn quyết như thế nào là có thể nghĩ cũng biết. Mà tiền bối vì để đạt tới nguyện vọng lại gặp nhiều cơ khổ, thống khổ như vậy. Nếu là quả thật vì lựa chọn của người mình thích mà lựa chọn buông tha, thì tất cả những cố gắng lúc trước, tất cả gian khổ, đầy đủ mọi thứ cũng chỉ thoáng như một câu chuyện cười. Sự chua xót như thế nào cũng có thể nghĩ được. Hồng Nguyên Nhân nói, nếu ngươi là người trong cuộc, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ô Thiên Thiến đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót, đôi mắt đẹp của nàng nhất thời mở đi, trên nét mặt có chút mềm yếu. Nàng nói, nếu là ta, nàng cười khổ một tiếng, thật ra thì bản thân ban đầu không phải đối mặt với tình cảnh như thế hay sao? Bản thân người mình yêu trong mắt lại không có mình, chỉ có người khác. Ta không phải là tiền bối, không biết tiền bối ngày đó lựa chọn như thế nào, nhưng nếu là ta, ta chỉ biết lựa chọn lẳng lặng nhìn hắn, vì người mình yêu mà giao ra tất cả. Ta sẽ không chủ động đi phá hư chuyện của hắn, ta chỉ lặng yên giao ra, lặng yên thừa nhận, sau đó lặng yên vui mừng, lặng yên đau lòng. Ta sẽ cố gắng tân hoan, hết thảy, ước nguyện ban đầu chỉ là vì thương hắn, chỉ cần hắn vui vẻ, hắn hạnh phúc, hắn mỹ mãn, thì ta còn cái gì không vừa lòng nữa đây. Ôn Thiên Thiến giờ phút này ánh mắt có chút thê lương, cũng lại là nghĩ tới, mà sảng khoái khi ban đầu thầm mến Sở Dương, cái đoạn cuộc sống đó đối với Ôn Thiên Thiến mà nói lại là đoạn thời gian vui mừng thỏa mãn. Sơ tâm là như thế, sơ tâm không thay đổi, sơ tâm viên mãn thì sao không sơ tâm? Hồng Y Nhân nghe được có chút ngây người, hồi lâu ngồi yên lặng. Ta không biết làm sao đâu, thật đó, Ô Thiên Thiến thấp giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn yêu người, rồi lại không tiếc bất cứ giá nào vì người mình yêu, đã yêu người khác rồi, đó vốn chính là một cục diện khó giải. Nhưng nếu là cường hành cầu nàng để tiến hành hôn ước, kết quả cuối cùng quyết định là sẽ không viên mãn rồi. Có lẽ hai người sẽ phải thống khổ cả đời, có lẽ ba người sẽ thống khổ cả đời. Nhưng nếu buông tay cho nàng đi, hoặc là chỉ có một mình ngươi thống khổ mà thôi. Vì ngươi yêu người, vì người đó ngươi có thể giao ra tất cả, ngay cả trả giá nhiều một chút thì có ngại chi. Ô Tiến Thiến nói, vì người mà ngươi yêu, ngay cả không công bằng, ngay cả không thoải mái, đến thời điểm buông tay thì vẫn nên buông ra, tất cả chỉ vì người ngươi yêu mà thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Y Nhân mà nói, đây là nhất gia chi ngôn của vãn bối, làm cho tiền bối chê cười. Không biết vãn bối trả lời như vậy, tiền bối có hài lòng hay là không? Hồng Y Nhân ảm nhiên thở dài một tiếng sau khi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi xoay người, không để cho bốn người thấy được biểu hiện trên gương mặt, mà lẩm bẩm thấp giọng tựa hồ thở dài, vượt qua kiểm tra. Nghe thấy một tiếng vượt qua kiểm tra, đám người Sở Dương cũng không hề có cảm giác cao hứng, mà ngược lại cảm thấy trong lòng nặng trịch, rất không thoải mái. Nghĩ đến Ô Tiến Thiến năm đó đã ngầm giao ra rất nhiều, nghĩ tới Hồng Y Nhân này hy sinh hết thảy, nhưng lại phải vội vã chủ động buông tay. Cái loại cảm giác tuyệt vọng này, bất đắc dĩ này, người trong lòng cũng cảm thấy một trận chua xót, thật lâu sau khó có thể trở lại bình thường, hoàn toàn không có sự vui vẻ do thuận lợi vượt qua kiểm tra gì hết. Đạo hồng sắc đại môn kia đã mở rộng thông lộ, một con đường nhỏ quanh co về phương xa. Ông Nguyên Nhân Thủy Trung đưa lưng về phía bọn họ không quay đầu lại, nhưng thân hình đã dần dần nhạt đi, trở thành như ẩn như hiện. Bốn người mặc nhiên đi lên con đường nhỏ, đi được vài bước Sở Dương rốt cuộc quay đầu lại mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, bản thân người đã lựa chọn như thế nào? Đây không thể nghi ngờ là điều mà bốn người nghi vấn, nếu là giờ phút này không hỏi thì chỉ sợ cả đời bọn họ sẽ không quên được cái đoạn nghi vấn này. Hồng Y Nhân liền bi thương nói, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng có tình cảm đối với ta. Từ đầu đến cuối, Tú Tú Thủy Chung cho là khi ở cùng với ta chính là thời điểm buông lỏng nhất, nhẹ nhàng nhất, thư thái nhất, hơn nữa cũng là cực kỳ không cần cố kỵ. Cho nên từ đầu đến cuối bọn ta đem thân phận của ta định ra như phụ thân của nàng hay hoặc giả thân ca ca của nàng vậy. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới coi ta là người yêu của nàng chỉ thế mà thôi. Thân ảnh của hắn từ từ nhạt đi, thấy không rõ lắm, cả thân ảnh hoảng hốt tùy thời phiêu khởi, thanh âm loáng thoáng có thể còn nghe được truyền tới. Cuối cùng ta có thêm một người muội muội, ở bên Tây nó gọi là em gái mưa, nhưng cũng phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Sau một ngày đó cho tới bây giờ ta cũng không gặp lại nàng. Ta đã làm những chuyện gì, bất kỳ chuyện nào ta cũng không để cho nàng biết. Nếu nàng lựa chọn ta, ta hoặc là sẽ nói cho nàng biết ta đã từng phải trả giá như thế nào để cho nàng hiểu được tình ý của ta đối với nàng, qua đó làm sâu sắc thêm tình cảm của chúng ta. Nhưng nếu nàng đã không có lựa chọn ta thì ta cũng không muốn để nàng biết được chuyện đó. Nếu nói ra thì đối với nàng sẽ là một gánh nặng quá trầm trọng. Ta không muốn làm cho nàng có gánh nặng, nàng nên được cuộc sống vui vẻ. Câu nói sau cùng kèm theo một tiếng cười khẽ, yếu ớt như tờ nhện chuyển đến. Ha ha, tỉnh đến chỗ sâu, không oán trách, không đổ lỗi. Giọng nói vẫn quanh quẩn, tuy nhiên thân ảnh Hồng Y Nhân đã dứt khoát, hóa thành một luồng sương mù mà biến mất. Thanh âm cuối cùng quán ẩn chứa sự thê lương, cùng thâm tình đã hóa thành nồng đậm phiền muộn, ở trong cõi thiên địa này thật lâu không tan. Tất cả mọi người đều bùi ngùi thở dài, với tâm tình trầm trọng. Cuối cùng có thêm một đứa em gái mưa. Muội muội làm sao có thể tùy tiện nhận thêm được đây? Tất nhiên là hắn vì thành toàn cho người mình yêu, giải trừ hôn ước, nhận người nọ làm muội muội, qua đó mà chặt đứt tình cảm của mình. Trọng yếu hơn là muốn làm cho người mình yêu thêm yên tâm, có thể toàn tâm buông lỏng mà theo đuổi hạnh phúc của đời nàng để sống một cuộc đời mỹ mãn. Mà hắn chính hắn thì sao đây? Tình đến chỗ sâu, không oán trách đổ lỗi, thực sự có thể đủ không oán trách đổ lỗi sao? Nếu là thực sự thì như thế nào cả đời không gặp lại, như thế nào mà cô độc sống nốt quãng đời này? Vì một nữ tử, từ lúc còn trẻ trâu cho đến lúc về già, trong đó không biết đã vượt qua bao nhiêu năm tháng, cứ như vậy mà mòn mỏi sống đến tận đây. Vốn ta sinh ra đã kém cỏi, ta sửa đổi, ta tiêu phí hết gia tài chỉ vì truy tìm dấu chân của ngươi, muốn theo kịp bước chân. Ta rút toàn bộ xương cốt, thay đổi đi, chỉ vì theo đuổi tiêu chuẩn của ngươi, ta thay cả máu huyết, toàn bộ thay đổi chỉ vì có thể xứng đôi với ngươi. Ta đánh nát toàn thân kinh mạch, rồi tái tạo lại chỉ vì có thể đường đường chính chính đi cùng với ngươi. Nhưng chờ khi ta trong một khắc đạt tới mọi thứ đó, có thể có đầy đủ năng lực để sóng vai cùng với ngươi, có thể cùng ngươi chân chính vĩnh viễn ở chung một chỗ, thì ngươi lại nói cho ta biết là trong lòng của ngươi không có chỗ của ta, ngươi muốn gả cho người khác. Mà ta nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ngươi hy vọng, cùng đau lòng. Ta tự giác là không nên, cũng không thể phá hư hạnh phúc của ngươi. Ở trong nháy mắt ngươi nói ra điều đó thì thế giới của ta đã sụp đổ không còn một mảnh, lòng ta vỡ vụn, tình ta tan rã, ý ta hỏng mất. Nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, nhà đầu ngốc, thật ra thì ta vẫn coi ngươi là muội muội. Sau đó ta đem tất cả đau khổ, tất cả khó khăn, tất cả đau đớn một ngụm nuốt vào trong bụng, không để cho bất luận một kẻ nào biết được. Từ đó ta có thêm một người muội muội, từ đó ta cô độc cả đời. Từ đó phiêu bạt chân trời góc biển, từ đó không còn gặp lại ngươi nữa, bởi vì gặp thì ngươi sẽ khó chịu, bởi vì gặp lại một nửa khác của ngươi có thể sẽ nghi ngờ, lắm sớm muộn sẽ nhìn ra tình ý của ta đối với ngươi, như vậy không khỏi tạo thành sự hiểu lầm, không thể nào ngăn cách. Hơn nữa, bởi vì ta chỉ cần thấy ngươi thì có lẽ ta sẽ không bao giờ bỏ đi được nữa. Đây là cái hình thức tình cảm gì? Ok. Má nó chỉ trong một đoạn chuyện là tự nhiên có một đoạn tình cảm này oai oăm thế. Thật sự không biết như nào, nhưng mà nghe mấy cái câu chuyện lâm ly xúc động này mình cứ vận vào những cái mối tình của mình ấy. Mẹ nghe nó oai oăm thực sự luôn. Đéo hiểu thằng tác giả sao nó cứ hay chêm vào những cái chuyện tình éo le bi đát đéo chịu được. Mình thì không bị cái quả em gái mưa như vậy, nhưng mà nó bị quả nó còn gắt hơn cơ. Mà thôi không nói, đéo kể đâu. Có khi sau này mẹ mày lúc sắp chết viết quyển tự truyện nhỉ các bạn nhỉ. 62 mối tình vắt vai, 26 mối tình vắt vai, cái nào là chân tình thực sự? Rồi, tạm biệt mọi người nhé, chúc các bạn vui vẻ.